Tảo Long Vương phạm đà già căn cơ cấp ăn mòn. Những này thờ phụng ngũ đăng thần chủ hải tộc, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng số lượng to lớn đại, hơn nữa đại đa số đều là lão Long Vương phạm đà già thủ hạ những cái kia, tu vi cao thâm hải tộc hậu duệ. Mặc dù lão Long Vương phạm đà già phát lại quyết đoán, cũng không dám nói một hơi nhà mình nền móng cùng hậu đại tử tôn đều giết sạch, nếu là hắn thực làm như vậy rồi, chỉ sợ số 4 vị diện thủy tinh cung không dùng đến ngàn năm, cũng đã trầm luân, không tiếp tục cái gì sinh cơ. Hải tộc đại quân cùng ngũ đăng thần chủ tín đồ, đang tại trên mặt biển đối nghịch, lúc này đây lại là vì ngũ đăng thần chủ thủ hạ mấy cái tín đồ, bởi vì tín ngưỡng đặc biệt thành kính, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo lão Long Vương phạm đà già quy củ, như thế này hải tộc yêu quái, nhất định phải tiến vào thủy tinh cung hệ thống, thụ hắn thống trị, nhưng là những này, hải tộc không muốn, như vậy bạo phát xung đột, chỉ là đương sự kiện bộc phát đến như thế đẳng cấp, đã tính lão Long Vương phạm đà già vậy không biết như thế nào xong việc, ngũ đăng thần chủ lại là ẩn nấp không xuất ra, cục diện tự trở nên giằng co, Bạch Thắng chút nào cũng không có giấu giếm thân ảnh, cho nên hắn vừa xuất hiện, đã bị song phương đều phát hiện. Bạch Thắng đột phá kim đan chi hậu, tu thành vạn huyễn kiếm vực tinh diệu tuyệt luân, không sử dụng bất luận cái gì pháp khí, cũng đủ để cho hắn khiêu chiến cao hơn 2-3 cá đẳng cấp địch nhân. Đương hắn bả nhà mình kim đan biên giới toàn bộ triển khai chi hậu, trăm ngàn đạo kiếm quang hội tụ, ở sau lưng ngưng tụ thành lưu chuyển không ngớt ngũ sắc quang luân, túc hạ kiếm khí tụ thành tòa sen, người mặc kim hà tiên giáp, thoạt nhìn muôn hình vạn trạng, chỉ là một cái chính là kim đan, coi như là hải tộc một phương. Vậy không có có bao nhiêu người quan tâm, nhất là có nhân đang tại phiền lòng, xử lý như thế nào trận này đại rối loạn, bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái không rõ lai lịch gia hỏa, nhất thời đã có người phi thân giữa không trung, tiện tay bước lên một đạo lôi quang, hung hăng hướng Bạch Thắng oanh khứ, muốn bả thằng này đuổi giết xuống. Bạch Thắng căn bản cũng không cần phải hoàn thủ, chỉ là thao túng cửu không thiên quỷ hỗn độn, khấu trừ chỉ bắn ra, tự có vô số lôi điện phi không. Bả cái này đầu hải tộc yêu quái tại chỗ đánh cho tro bụi, sáng sủa trời quang, chợt sinh lôi điện, như vậy tràn cảnh nhượng tất cả mọi người sinh ra kinh hải chi ý, chỉ là nhưng có không phục hải tộc hướng lên thiên không, nhưng những này hải tộc đều không ngoại lệ, đều tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn phía dưới, bị các loại pháp thuật đuổi giết. Bạch Thắng nhìn phía dưới rất nhiều hải tộc cùng ngũ đăng thần tông tín đồ, theo tay vung lên, liền có vô số xích thành phát hóa thành gấm tơ lụa đầy trời phiêu xuống. Cơ hồ làm được nhân thủ một kiện. Những này xích thành bát thượng diện, cho thấy đến vô số huyền diệu cảnh trí, tùy tâm biến hóa, có chút tu vi cao thâm, căn cơ hùng hậu yêu quái, nhìn ra vật ấy không ổn, vận dụng pháp lực nhất thời bả xích thành bát bị phá hủy, nhưng lập tức trên 9 tầng trời tự sinh ra kiếp số, tại chỗ tương chi đuổi giết thành tro bụi. Kể từ đó, đã tính những cái kia còn cố tình tương chi bị phá hủy hải tộc yêu quái, cũng không dám động ý nghĩ này. Chỉ là tạm thời bả vật ấy phong ấn, tạm gác lại ngày sau tinh tế nghiên cứu, ngược lại là ngũ đăng thần tông cái kia chút ít tín đồ, được xích thành bát chi hậu, tín ngưỡng càng thêm cuồng nhiệt, bởi vì cửu không thiên quỷ hỗn độn đã sớm cắn nuốt một bộ phận ngũ đăng thần chủ lực lượng, cầm trong tay xích thành bát, mặc dù không phải ngũ đăng thần chủ tín đồ cũng có thể khống chế năm đèn thần lực. Hiện tại những này, ngũ đăng thần tông đệ tử, cũng liền nhận được cửu không thiên quỷ hỗn độn phía trên. Tự như theo phiên bản máy cá nhân giao qua game online, mỗi người trên người pháp lực đều có phát sinh, hơn nữa rất nhiều người bỗng nhiên vô sự tự thông, luyện tự nào đó pháp thuật, trong lúc nhất thời ngũ đăng thần tông tín đồ, khí thế rồi đột nhiên phóng đại. Đối với số 4 vị diện thủy tinh cung, Bạch Thắng chỉ cần nắm chắc đại khái, căn bản là không muốn quá khứ quản cái gì chi tiết, tỉ mỉ, cho nên bố trí rơi xuống một bước này chi hậu, hắn tự theo như rơi xuống động quang. Vậy không để ý tới đã bắt đầu trở nên hỗn loạn hải tộc, trực tiếp tách ra nước biển, thẳng đến cái này tiểu thế giới cao nhất quyền lực chỗ, thủy tinh cung. Bạch Thắng làm ra lớn như vậy trận chiến, lão Long Vương phạm đà già đương nhiên đã sớm chú ý đến, mắt nhìn Bạch Thắng xuất hiện tại thủy tinh cung bên ngoài, cái này đầu lão Long rõ ràng không tiếc tự mình ra nghênh đón, thân là toàn bộ tiểu thế giới chi chủ, lão Long Vương phạm đà già khí phái cũng là quá nhiều, tả hữu có tất cả 16 tên long nữ làm bạn. Đằng sau càng có hơn trăm tên long tử long tôn, lại sau đó mới được là hải tộc trung tinh nhuệ chi sĩ, thủy tinh cung trung, cổ nhạc vang trời, lão Long Vương phạm đà già nên đến trước cửa, liền cởi mở cười cười, kêu lên, vị đạo hữu này không biết đến từ phương nào, đến ta cái này một phương thiên địa, gây nên tại sao? Bạch Thắng cười nhẹ một tiếng, đáp, ta chính là Xích Thành Tiên Phái đệ tử, đến từ Diêm Phù Đề thế giới, biết rõ cái này một phương thiên địa phong cảnh tuyệt hảo, tự nhiên là cá đạo tràng, cho nên mới không tiếc buông tha mặt, đến đây tiếp Lão Long Vương, hy vọng Lão Long Vương có thể làm cho ta Xích Thành Tiên Phái ở chỗ này tuyển nhận đệ tử, truyền thừa Xích Thành Tiên Phái nhất mạch đạo pháp. Lão Long Vương Phạm Đà già không khỏi hơi hơi trầm ngâm, hắn tuy nhiên là một phương tiểu thế giới chi chủ, nhưng cái này một phương thế giới chân long mười phần đều là hắn hậu thế, thực sự không phải là môn nhân đệ tử. Đến mức những cái kia, hải tộc, Lão Long Vương Phạm Đà già càng là không thế nào quan tâm, bọn hắn theo thầy ai, Xích Thành Tiên Phái muốn tuyển nhận đệ tử, có thể nói cùng hắn Lão Long không có cái gì quan hệ, thậm chí Long Tử Long Tôn nếu là có thể tu thành đạo pháp lợi hại. Đối với hắn cái này nhất mạch ngược lại là cá trợ lực, sư môn mặc dù thân, nhưng lại như thế nào so qua được huyết mạch thân, chỉ là Lão Long Vương Phạm Đà già cũng có chút tính toán, hắn thầm nghĩ, trước đó lần thứ nhất những cái, kia, quái vật đấu pháp, suýt nữa đi trở về cái này tiểu thế giới, bả ta một cửa nhỏ lan đều hủy diệt, lúc này đây ngũ đăng thần chủ xâm lấn, lại để cho ta hải tộc phân liệt thành hai đại trận doanh. Nếu là có thể có đủ chút ít ô dù, cũng tịnh đều bị tốt. Chỉ là cái này Xích Thành Tiên Phái nếu là đạo pháp tầm thường, ta Lão Long đạo pháp vậy chẳng thiếu gì, không cần nhượng Long Tử Long Tôn bái nhập môn hạ của hắn. Nếu là Xích Thành Tiên Phái đạo pháp quả nhiên cao minh, cứ để hải tộc học được, quay tới áp chế ta chân long nhất tộc, chẳng phải là khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi. Huống chi hắn nếu không phải là chân tâm truyền pháp, chỉ là vơ vét tài sản ta tử tôn đi, lại làm chút ít cái khác hoạt động, càng là không tốt, khó coi. Lão Long Vương Phạm Đà già tâm tư bách biến, đang muốn đem những này nghi vấn từng cái nói bóng nói gió, cùng Bạch Thắng đưa ra, chỉ thấy Bạch Thắng lấy ra một cuốn Xích Thành Tác, lần lượt cấp Lão Long Vương nói ra, ta Xích Thành Tiên Phái truyền thụ đạo pháp không giống người thường, bất luận kẻ nào muốn học tập bổn môn pháp thuật, đều muốn bằng cố gắng, kiếm lấy đầy đủ mạng lưới phù tiền, sau đó dùng chi để đổi lại chân truyền pháp quyết. Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ, hỗn độn cùng Xích Thành Tác đủ loại chỗ tốt, một nhất giới thiệu. Nhất thời bả Lão Long Vương Phạm Đà già nghe được trợn mắt há hốc mồm, thật sự không nghĩ ra được, thế linh tâm mà động cả bộ thượng rõ ràng còn có như này kỳ tư diệu tưởng, hắn cũng năm già mà thành tinh đích nhân vật, vậy nhìn được đi ra, dựa theo Bạch Thắng cái quy củ này, muốn tại cửu không thiên quỷ hỗn độn đạt được càng tốt diệu pháp quyết, trả giá cố gắng quá nhiều, Bạch Thắng tuyệt đối là có lợi nhuận không có lỗ vốn, nhưng là cái này lại đẳng như cấp người ngoài chỉ khai mở một đầu phương pháp. Nhưng còn ở ngoài cửa chi nhân tiến đến, Lão Long Vương Phạm Đà già, nghe được Bạch Thắng một trận ba hoa chích chòe nói khoác chi hậu, bỗng nhiên hỏi một câu nói, vài ngày trước một hồi đại chiến, thao túng U Minh huyết hà kỳ cùng cái kia kiện hỏa liệm pháp bảo liền là đạo hữu A, Bạch Thắng mỉm cười, nhẹ gật đầu, theo tay khẽ vẫy, liền có một đạo hỏa liệm hư ảnh tại lòng bàn tay hiển hiện, cái này một đạo xích dương chân hỏa liệm pháp lực, là thật thiên cương đẳng cấp, Lão Long Vương Phạm Đà già gặp chi. Thở dài nhất thanh, nói ra, sự tình đã như thế, ta Lão Long còn có cái gì có thể nói, kể từ hôm nay, cái này tiểu thế giới liền là Xích Thành Tiên Phái đạo tràng rồi, Bạch Thắng mỉm cười, lúc trước hắn bố trí, bất quá là nhượng Lão Long Vương minh bạch, nếu là hắn không chịu đáp ứng lúc này điều kiện, chỉ biết có càng kém hậu quả, không câu nệ chỉ dùng để lưỡng đại pháp bảo đẩy ngang, vẫn là mượn ngũ đăng thần chủ lực lượng ăn mòn, đối với số 4 vị diện thủy tinh cung mà nói. Đều chỉ có thể so với nhét vào Xích Thành Tiên Phái truyền thừa càng kém, đã có những này càng thê thảm kết quả làm sự so sánh, Lão Long Vương Phạm Đà già đương nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, hơn nữa lựa chọn dứt khoát, không tiếp tục may mắn chi tâm, vậy không tha nê đái thủy. Bạch Thắng theo phát hiện số 4 vị diện thủy tinh cung, đến tuyệt để đem cái này tiểu thế giới nhét vào chính mình nắm giữ, trước sau mất hết mấy gần 10 năm quan ảnh, đây là bởi vì hắn biệt gặp kỳ ngộ. Đã có Xích Dương Liệm cùng U Minh Huyết Hà Kỳ làm hậu thuẫn, bằng không thì muốn ăn mòn như vậy một cái có ôn dưỡng lão tổ tiểu thế giới, ít nhất cũng muốn đại chiến mấy chục tràng, tiểu chiến trăm ngàn hồi, thậm chí muốn trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn lại vừa, mà kết quả như vậy, đối với Bạch Thắng mà nói, cơ hồ lại không có ý nghĩa rồi. Lão Long Vương Phạm Đà già bả Bạch Thắng đón vào thủy tinh cung trung, ăn uống tiệc rượu mấy ngày, trải qua hơn lần hiệp thương chi hậu, Bạch Thắng lúc này mới nhận lời. Khai thông số 4 vị diện thủy tinh cung cùng số 3 vị diện xà ma thần thông đạo, nhượng song phương nhân khẩu có thể tùy ý vãng lai, Bạch Thắng thuộc hạ một mực trưởng khống 3 cái tiểu thế giới, nhất hào vị diện thanh long cái cho phép nghiên cứu bên cạnh đạo binh ở lại, mà nghiên cứu bên cạnh đạo binh nguyện ý dời đi những thứ khác tiểu thế giới cũng không cái gì hạn chế, tự do độ cao nhất. Muốn theo mặt khác hai cái tiểu thế giới chuyển nhà số 3 vị diện xà ma thần, nhất định phải có nhất định được tu vi, mà số 3 vị diện xà ma thần vốn là thổ dân yêu quái cùng còn lại môn phái tiên đạo chi sĩ, vậy không cho phép đi vào mặt khác tiểu thế giới. Số 2 vị diện tiên la là vốn là thổ dân cùng theo diêm phù đề thế giới dời quá lai, lại không có tu luyện tư chất nhân khẩu, chế ngự nặng nhất. Bạch thắng cái khai thông rồi số 3 vị diện xà ma thần cùng số 4 vị diện thủy tinh cung chi gian tùy ý di chuyển quyền hạn, nhưng lại không có khai thông số 2 vị diện tiên la cùng nhất hào vị diện thanh long quyền hạn, cũng làm nhất định được phòng bị, miễn cho rối loạn chính mình chỗ quản hạt tiểu thế giới. Lão Long Vương Phạm Đà Già, cũng cho tới nay, vì số 5 vị diện huyền minh xâm lấn sự tình rất nhiều ưu phiền, dù sao mỗi khi hai cái tiểu thế giới giao hội thời điểm, huyền minh phái, minh hà kiếm phái, Thiên Yêu Tông cùng động cực chân giáo đệ tử, đến đây bắt giết hải tộc, cũng làm cho lão Long Vương thập phần đau đầu. Đã có số 3 vị diện xà ma thần tác vi lui bước, lão Long Vương Phạm Đà Già tựu không bao giờ, nửa sợ cái này tứ đại phái ăn mòn, coi như là một lần hành động giải quyết hậu hoạn. Bạch thắng bả số 4 vị diện thủy tinh cung sự tình, kỹ càng làm nói rõ, tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn lên, xích thành tiên phái chuyên trúc bên trong trang web công khai. Nhượng nhà mình sư huynh để chuẩn bị kỹ càng, sau đó tự cùng lão Long Vương Phạm Đà Già tạm biệt, quay lại rồi số 3 vị diện xà ma thần. Bạch thắng bởi vì thường xuyên không tại, cho nên xích thành tiên phái cùng số 3 vị diện xà ma thần vẫn luôn là đại sư huynh công giả trường tại ước thúc, chuyện này ảnh hưởng có chút nghiêm trọng, cho nên bạch thắng vậy tu cùng đại sư huynh giao đãi một phen. Hai cái tiểu thế giới mở thông đạo, rất nhiều sự tình phức tạp, dù là xích thành tiên party này sớm có chuẩn bị. Cửu không thiên quỷ, hỗn độn trợ lực không nhỏ, trước sau vậy bề bộn cơ hồ có nửa năm, lúc này mới lục tục ngo ngoe có long tộc đến đây số 3 vị diện xà ma thần, chi nhau bái nhập xích thành tiên phái các vị sư huynh đệ môn hạ, đồng thời vậy có rất nhiều tại số 3 vị diện xà ma thần tiên đạo chi sĩ cùng thổ dân yêu ma, tiến vào số 4 vị diện thủy tinh cung, những cái kia tiên đạo chi sĩ vậy thì thôi, ngoại trừ số ít là vì sở tu đạo pháp, thích hợp hơi nước tràn đầy chi địa, có chuyển nhà chi ý. Đại đa số cũng không quá là đi du ngoạn, hoặc là thu thập một ít linh dược, mà số 3 vị diện xà ma thần thổ dân yêu ma, vốn tự lấy loài rắn vi tối đa, xà tính cũng phục yêu nước, đối với có chút loài rắn mà nói, số 4 vị diện thủy tinh cung hoàn cảnh, so số 3 vị diện xà ma thần thích hợp chúng quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu xà yêu cố gắng tu luyện, kiếm lấy xuyên việt hai cái tiểu thế giới hư không thông đạo, cần thiết giao nạp qua đường phù tiền. Tiến về trước số 4 vị diện thủy tinh cung, bạch thắng chỗ mở đích cái lối đi này, không câu nệ thân phận, có thể tùy ý lui tới, chỉ là chi bằng tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn nộp lên trên nạp qua đường phù tiền, để tích xúc cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng. Bạch thắng lần này trở về, ngoại trừ vững chắc tu vi bên ngoài, tự là muốn bả xích thành tiên phái căn cơ, đặt càng thêm hùng hậu, những này, nước chảy thành sông sự tình sẽ để cho xích thành tiên phái thực lực bạo tăng mấy lần. Tuy nhiên lão Long Vương Phạm Đà Già như cũ chưa tính là xích thành tiên phái nhân, nhưng trải qua này thứ nhất, hắn Long Tử Long Tôn hơn phân nửa tu luyện xích thành tiên phái đạo pháp, coi như là nhượng xích thành tiên phái nhiều hơn như vậy một vị ôn dưỡng lão tổ vi chỗ dựa. Đợi đến những chuyện này đều hiểu rõ, bạch thắng lúc này mới nhận được đại sư huynh công giả trường thỉnh cầu, nhượng hắn trở về bát cảnh Nguyễn Chân Lâu. Lúc trước công giả trường được Long Tượng như ý thần cấm, từng nói muốn tạm hoãn 10 ngày độ kiếp. Nhưng thấm thoát đã một số gần như một năm quan âm, cũng không có đưa ra nhượng Bạch Thắng đến thay hắn hộ pháp, Bạch Thắng đương nhiên cũng sẽ không biết đã quấy rầy vị đại sư này huynh, tu luyện sự tình, tùy thời đều có biến hóa, vốn cũng không là làm từng bước sự tình. Khai thông số 4 vị diện thủy tinh cung thông đạo chi hậu, xích thành tiên phái cao thấp lại phục bận rộn mà bắt đầu, mỗi ngày đến theo thầy học hải tộc không biết có bao nhiêu, Bạch Thắng vậy âm thầm bày mưu đặt kế những này sư huynh đệ, tận khả năng nhiều thu long tộc. Hôm nay những này, sư huynh đệ cũng đều trở về chính mình đích đạo tràng, dạy dỗ mới thu nhận đệ tử, cho nên bát cảnh Nguyễn Chân Lâu trung, hiện tại cũng chỉ có đại sư huynh công giả trường một mình một người, bạch thắng bụng một người, leo lên bát cảnh Nguyễn Chân Lâu tầng cao nhất, lúc này công giả trường, toàn thân yên hà lượng lờ, ẩn nhiên hội tụ thành một đầu đầu voi long lân tuyệt thế yêu ma, công giả trường long tượng như ý thần cấm ngưng tụ hình thái cùng bạch thắng kiên quyết bất đồng. Ngược lại là có vài phần bát cảnh Nguyễn Chân Lâu nền, đồng bì ma tượng bộ dáng, gặp được bạch thắng đến, công giả trường lặng lẽ cười cười, nói ra, vì huynh trì hoãn rất nhiều thời gian, vốn cũng muốn sớm mấy ngày độ kiếp, nhưng pháp thuật này quả thực bác đại tinh thâm, ta cũng lo lắng tu luyện phân biệt trì, không thể nhét vào đạo cơ bên trong, lúc này mới trì hoãn rất nhiều thời điểm, cũng nhiều tại Đoạn Khuê sư đệ kiên nhẫn chờ vi huynh, hôm nay ta liền muốn độ kiếp, sư đệ xin mời giúp ta hộ pháp a. Bạch Thắng đáp ứng, bỗng nhiên thấy bầu trời kiếp vận hội tụ, bát phương mây di chuyển, công giả trường hiển nhiên áp chế kiếp vận thật lâu sau, lúc này nhất niệm động, kiếp vân liền sinh. Bạch Thắng bỗng nhiên nhướng mày, nhìn ra đại sư huynh công giả trường có rất nhiều bất đồng, vốn là công giả trường thân là xích thành tiên phái đại sư huynh, đạo hạnh thâm hậu, pháp lực cũng phục cường hoành, nhưng là hiện tại công giả trường triển lộ ra đến pháp lực, so với trước Bạch Thắng biết yếu nhược rất nhiều. Bạch Thắng còn chưa có cái gì nghĩ cách, liền gặp được công giả trường đột nhiên từng tiếng rít gào, thân bên ngoài kim hà sáng chói, bả toàn thân đều bao lấy. Những vị này xích thành tiên phái đại sư huynh nhất thời hóa thành đầu voi long lân đại yêu ma, năm ngón tay mở ra, đột nhiên hướng thiên một quyền oanh ra, tuy nhiên pháp lực hơi có vẻ được yếu chút, lại cường hoành tuyệt luân, bả đang hội tụ, còn chưa rơi xuống kiếp sinh sinh oanh mở một góc. Nguyên lai đại sư huynh khổ tu trải qua nhiều năm, rõ ràng bả toàn thân pháp lực đều đánh tan, tẩy luyện vi long tượng như ý thần cấm, Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng. Tự cuồn cuộn không dứt quán thâu xuống dưới, công giả trường phun ra nuốt vào rộng lượng nguyên khí, pháp lực liên tiếp bay vụt, biết là Bạch Thắng ra tay ám trợ, công giả trường quay đầu nhìn Bạch Thắng liếc, lộ ra hơi hơi dáng tươi cười, ánh mắt như cũ ôn hòa, hai tay sờ, theo thông dong cho bước ra bát cảnh huyễn chân lâu, túc hạ kim hà lượng lờ, chậm rãi lên không, thoát kiếp cửa ải này, lại được xưng làm cửu chuyển tâm kiếp, tuy nhiên kiếp số trời giáng, lại cùng thiên địa không quan hệ, chính là sinh tự bản thân. Người tu đạo đặc đạo cơ chi hậu, pháp lực sẽ lột xác, kiểu lột xác, cùng thiên địa nguyên khí không để cho nên sẽ sinh ra đời kiếp số. Nếu là có thể đủ vượt qua 9 lần kiếp số, một thân pháp lực sẽ hóa thành tiên khí, bước vào ôn dưỡng cảnh giới, thai nghén nguyên thần, nếu là độ bất quá kiếp số, nghiêm trọng thân tử đạo tiêu, nhẹ một chút cũng muốn vĩnh sinh đều không thể bước vào càng cao tầng thứ. Độ kiếp thời điểm, tuy nhiên có thể có nhiều loại chuẩn bị, nhưng đến tục cùng nền tảng. Cũng muốn dựa vào bản thân lực lượng vượt qua, nếu là có người ngoài xuất thủ tương trợ, coi như là vượt qua đi, vậy chung thân vô vọng càng tiến một bước, huống chi kiếp số tùy tâm mà sinh, có bao nhiêu pháp lực thì có bao nhiêu kiếp số, người ngoài trợ giúp sẽ để cho kiếp số càng dữ dội hơn, kết quả chưa hẳn nhất định tựu là tốt. Công giả trường tại đây gần một năm quan âm trung, hóa đi bản thân pháp lực, kể hết chuyển thành long tượng như ý thần cấm, Bạch Thắng vậy vẫn là mượn nhờ nhân hoàng kim thuyền sụp đổ cấm chế. Tài năng tu thành cái môn này pháp lực, công giả trường tuy nhiên pháp lực vậy có thể nói hùng hậu, nhưng căn bản vậy không có cách nào cùng nhân hoàng kim thuyền tương địch nổi, tuy nhiên long tượng như ý thần cấm 3651 đạo căn bản phù lục, so như ý kim thuyền hơn 3 vạn đạo căn bản phù lục thiếu đi chính thành, nhưng vẫn như cũ là tầm thường thần cấm pháp thuật mấy chục lần đã ngoài, công giả trường đem hết toàn lực, bả toàn thân pháp lực đều tẩy luyện rồi. Cũng không quá mới đem long tượng như ý thần cấm tu luyện tới 12 trọng, thậm chí còn bị đột phá đến cấp 2 pháp lực. Bạch Thắng trong lúc nhất thời suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, long tượng như ý thần cấm tuy nhiên lợi hại, nhưng thật sự rất khó khăn tu thành. Đại sư huynh tẩy luyện pháp lực, nhượng bản thân pháp lực ngã xuống đáy cốc, làm sao có thể đủ không có trở ngại trận này kiếp số. Công giả trường sư huynh xưa nay ổn trọng, như thế nào bỗng nhiên làm ra như thế không khôn ngoan lựa chọn. Bạch Thắng đang tại thay đại sư huynh lo lắng, chợt nhớ tới một chuyện, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đã minh bạch công giả trường làm ra lựa chọn. Quả nhiên như Bạch Thắng đoán trước một loại, công giả trường đối mặt cuồn cuộn rơi xuống thiên kiếp lôi hỏa, thúc giục long tượng như ý thần cấm khổ đấu gần nửa canh giờ, liền luồng thứ nhất lôi hỏa cũng không có thế chống cự quá khứ, cũng đã pháp lực bất lực đứng dậy, nhưng công giả trường như cũ thông dong, đột nhiên vừa quát, theo trên người bay ra một kiện pháp khí. Đúng là Bạch Thắng đoạt tự đâu xuất môn thiếu chủ càng không trạc, thiên kiếp lôi hỏa như sét đánh rơi xuống, đầy trời kiếp vân kéo dài ngàn dặm, bả bầu trời đều đốt màu đỏ bừng rồi. Xích thành tiên phái pháp lực tuy nhiên cũng không phải là thiên về hỏa hệ, nhưng tổng coi như là dương hòa nhất mạch, cho nên thiên kiếp cảm ứng biến hóa, ba thành lôi quang xen lẫn bảy thành liệt hỏa, càng nhằm vào xích thành chân khí có một loại ẩn ẩn khắc chế, công giả trường tế ra càng không trạc, chỉ ở lôi hỏa phía dưới chèo chống lưỡng ba canh giờ. Tự đột nhiên sụp đổ cởi ra, kiện pháp khí này vậy có thất giai, vốn cũng không đến mức như thế bất lực, sở dĩ liền luồng thứ nhất lôi hỏa đều ngăn cản không nổi, nhưng lại công giả trường cố ý vi chi. Công giả trường mắt nhìn kiện pháp khí này vỡ vụn, lấy tay hư hư một trảo, nhất thời theo càn khôn trạc trung bay ra vô số căn bản phù lục, đều không dứt hợp thành vào trên người hắn long tượng như ý thần cấm. Đại sư huynh so với ta còn có quyết đoán, hảo hảo một kiện thất giai pháp khí, nói bỏ đi tự bỏ rời đi. Công giả Trường hiển nhiên sớm đã có chỗ chuẩn bị, cố ý liều bỏ cái này thất giai thần cấm pháp khí đấy. Bạch Thắng trước cũng không phải không có ngờ tới, chỉ là muốn không đến công giả Trường thực có can đảm làm chọn lựa như vậy mà thôi, nhưng quay đầu lại tưởng tượng, càng không trạc mặc dù tốt, vậy xác thực trân quý vạn phần, khỏi cần nói thần cấm pháp khí nội tình, tự nói phẩm giai cao tới thất giai, sẽ không mấy người cam lòng, cho, tương chi cố ý bị phá hủy. Công giả Trường đã tính không hy sinh càng không trạc, bằng bản thân pháp lực vậy có 7-8 phần khả năng, vượt qua lúc này đây kiếp số. Nhưng hắn cố ý tại thiên kiếp trước, tán đi bản thân pháp lực, chính là muốn bả càng không trạc cấm chế luyện hóa, hóa vì bản thân pháp lực, pháp khí dù cho, cũng không kịp bản thân pháp lực đến nhanh và tiện, càng không trạc tuy nhiên lợi hại, lại cũng không kịp long tượng như ý thần cấm, công giả Trường chính là muốn mượn độ kiếp cơ hội, bả càng không trạc luyện hóa vì bản thân pháp lực, đã minh bạch đại sư huynh nghĩ cách, Bạch Thắng cũng không khỏi được âm thầm tán thưởng, vị này tính tình ôn hòa đại sư huynh. Rõ ràng tại phải làm lựa chọn thời điểm, nửa điểm vậy không do dự. Đã tính biết rõ loại này lựa chọn là chính xác, 10 người lý, cũng phải có cá làm không được loại này lựa chọn, tự như ai cũng biết, khảo thí trước phải chăm chỉ đọc sách, bả sở hữu tất cả tri thức biết rõ hơn nhớ tại tâm, nhưng một trường học thường thường chỉ có ít như vậy mấy cái loại người hung ác, tài năng tri hành hợp nhất, dựa vào bản lãnh của mình thông qua khảo thí, theo luồng thứ nhất lôi hỏa đã đến khâu cuối cùng. Bầu trời kiếp vân thoáng trì hoãn nghỉ, đang công tác chuẩn bị lần thứ hai kiếp số, công giả Trường đã luyện hóa được non nửa càng không trạc cấm chế, long tượng như ý thần cấm đã đột phá đã đến 16 trọng, vị này xích thành tiên phái đại sư huynh, toàn thân bay tới cổ đảng, một mặt thúc dục bị hao tổn rất nặng càng không trạc, chuẩn bị dùng để chống đỡ đợt thứ hai thiên kiếp, một mặt chậm rãi vận chuyển chân khí pháp lực, nút nạp Bạch Thắng thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn quán chú đến chân khí. Hết sức đề thăng bản thân pháp lực, trải qua luồng thứ nhất lôi hỏa chi hậu, công giả Trường thân bên ngoài kim hà, càng thêm sáng chói chói mắt, đầu voi long lân đại yêu ma hình tượng càng thêm cô động. Nếu không phải là sớm đã biết rõ, hóa thân cái này đầu đại yêu ma đúng là nhà mình đại sư huynh, Bạch Thắng vậy không thể công nhận đi ra, công giả Trường bộ mặt thật sự, long tượng như ý thần cấm có thể hóa thành tiên giáp, cũng có thể hóa thành mặt khác hình tượng, càng có Bạch Thắng như thế này xuyên Việt hàng. Tương chi hóa thành hoàng kim cơ giáp, nhưng không câu nệ hóa thành cái gì hình tượng, đều là có thể bả bản thân hình dáng tướng mạo triệt để che lấp đứng dậy, một lần hành động tay một nhấc chân, đều có vô cùng uy lực, phá núi liệt biển, xé rách trường không, thoáng hòa hoãn giây lát, chốc lát, đợt thứ hai thiên kiếp lôi hỏa lần nữa rơi xuống, so luồng thứ nhất muốn mãnh liệt mấy lần, công giả Trường như cũ vui mừng không sợ, hai tay một lần hành động, vậy mà sử đi ra xích thành tiên phái đích truyền võ công. Vị đại sư này huynh trước cũng không từng triển lộ võ nghệ, lúc này ra tay, thực sự nhất phái pháp võ song tu cao thâm tạo nghệ, công giả Trường thúc dục toàn thân pháp lực, khổ đấu thiên kiếp, xích thành tiên phái chư vị sư huynh đệ, cũng đều đuổi đến trở về, chuyên phần mình khống chế độn quang, tại phụ cận xem nhìn. Bạch Thắng càng là bả kim hà phiên thúc dục, hóa thành khắp thiên kiếm quang, cấp đại sư huynh áp trận, miễn cho có cái gì mưu đồ làm loạn thế hệ, trước tới quấy rầy công giả Trường độ kiếp. Mặc dù nói số 3 vị diện xà ma thần đã là xích thành tiên phái đích thiên hạ, nhưng Bạch Thắng như cũ không dám chậm trễ chút nào, nếu là công giả Trường độ kiếp thời điểm, bị người quấy nhiễu, chỉ sợ đã tính nói qua lúc này đây thiên kiếp, cuộc đời này tu vi vậy tự dừng lại rồi, chỉ có thể là một kiếp tông sư, rốt cuộc vô vọng cao hơn tầng lầu, công giả Trường nếu là có thể đủ vượt qua kiếp số, dựa vào hắn long tượng như ý thần cấm. Cơ hồ có thể nói thượng là ôm dưỡng lão tổ phía dưới số 1 số 2 đích nhân vật, tại thoát kiếp đại tông sư trung cũng là hãn hữu hắn thất nhân vật, đủ để cho xích thành tiên phái thực lực tăng trưởng gấp đôi, cho nên Bạch Thắng quyết không cho phép lúc này đây đại sư huynh độ kiếp, có cái gì sơ suất, hắn vốn chính là người cẩn thận, căn bản sẽ không tại loại này mấu chốt thượng cấp, lơ là sơ suất. Công giả Trường cùng thiên kiếp khổ đấu 7 ngày 7 đêm chi hậu. Càng không trạc đã bị thiên kiếp lôi hỏa luyện hóa chỉ còn lại có một đạo nhẹ nhàng màu vàng khe hở, ngay tại một đạo cực kỳ mãnh liệt lôi hỏa oanh hạ chi hậu, cái này thất giai pháp khí cuối cùng một điểm tinh khí vậy tự sụp đổ tán, hóa thành đầy trời lưu huỳnh, từ nay về sau tựu không bao giờ, nửa phục tồn thế. Công giả Trường cách không bả đại thủ một trảo, bả càng không trạc cuối cùng sụp đổ cấm chế pháp lực nhiếp vào trong tay, trải qua cái này 7 ngày 7 đêm kiếp hỏa rèn luyện. Công giả Trường long tượng như ý thần cấm đã đột phá 25 trọng, tuy nhiên như cũ bất quá là tam giai pháp lực, nhưng ỷ vào bộ này thần cấm pháp thuật ảo diệu vô cùng, đã không có càng không trạc ngăn cản thiên kiếp lôi hỏa rơi xuống lúc, đều bị vị này Xích Thành Tiên phái đại sư huynh ỷ vào tinh diệu thủ đoạn, từng cái hóa giải. Mắt nhìn lấy thứ tư sóng lôi hỏa muốn quá khứ, đệ ngũ sóng lôi hỏa đang tại công tác chuẩn bị, Bạch Thắng bỗng nhiên cảm ứng được một tia kỳ dị yêu khí, bề bộn bả kim hà phiên toàn bộ thúc dục, phô thiên cái địa kiếm khí, giây lát, chốc lát tựu bao trùm ngàn dặm phạm vi, bả công giả trường độ kiếp kiếp vân đều vòng ở bên trong. Bạch Thắng mượn nhờ như ý kim thuyền, văn tản nhân hoàng kim thuyền cấm chế pháp lực, cũng là bả nhân hoàng kim thuyền pháp lực hơn phân nửa đều dùng để rèn luyện bản thân pháp lực. Chỉ có một số nhỏ bởi vì hắn không kịp luyện nhập bản thân, lúc này mới phân tán cho tinh tú thần điện. Kim Hà Phiên cũng không có nguyên nhân này đạt được càng tiến một bước tế luyện, cấm chế trọng mấy vẫn là ở trước mặt đẳng cấp. Kim Hà Phiên lưỡng đạo cấm chế, Thiên Ảnh Du Ti kiếm lục cùng Long Hình kiếm lục, Bạch Thắng mình cũng có tu luyện, vốn là Kim Hà Phiên nội khóa tiên hoàng, đã bị Bạch Thắng rút ra, hợp thành nhập bản thân pháp lực. Cho nên tại có lựa chọn tình huống, Bạch Thắng tự nhiên sẽ lựa chọn tu luyện bản thân pháp lực, mà không phải tế luyện Kim Hà Phiên. Cho nên trải qua nhiều như vậy năm, Kim Hà Phiên uy lực đã theo không kịp Bạch Thắng tiến cảnh, dần dần có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt, đứng dậy. Nhưng Kim Hà Phiên dù sao cũng là một kiện không tầm thường pháp khí, nhất là cùng Bạch Thắng bản thân tu luyện hai bộ kiếm quyết quan hệ chặt chẽ, cho nên đương Bạch Thắng bả Kim Hà Phiên phóng xuất, kiếm khí tung hoành, bao trùm phạm vi cực lớn. Nhưng vào lúc này, Nhất Thanh lạnh lùng cười dài, ở chung quanh bát cảnh Huyễn Chân Lâu chung quanh truyền ra, cái này cười dài một tiếng biến ảo bất định, dường như theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ truyền ra. Bị Bạch Thắng ngược lại là cũng không sao cả, nhưng là còn lại sở hữu tất cả Xích Thành Tiên phái đệ tử, tất cả đều sắc mặt đại biến, địch nhân khí thế hung hung, không phải dừng lại một người, nhưng cũng không trải qua nhiều ít đại chiến Xích Thành Tiên phái đệ tử, bỗng nhiên sinh ra vài phần khẩn trương đến, sấm dậy đất bằng tiếng nổ. Bát cảnh Huyễn Chân Lâu chung quanh trong vòng ngàn dặm, cùng một chỗ dâng lên cuồn cuộn khói bụi, cái này một đạo khói bụi ngưng tụ thành một khâu, bả bát cảnh Huyễn Chân Lâu cùng phụ cận Xích Thành Tiên phái các vị sư huynh đệ đạo tràng cùng một chỗ vây quanh ở, lộ ra dự mưu đã lâu, muốn đem Xích Thành Tiên phái một mẻ hốt gọn tư thái, cái này một đạo khói bụi trung yêu khí như nước thủy triều, ma khí xông lên trời, trong lúc nhất thời tự liền cửu không thiên quỷ, hỗn độn vậy không thể công nhận đi ra. Đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân, Bạch Thắng khẽ chau mày, câu thông cửu không thiên quỷ hỗn độn, đột nhiên sinh ra một đạo vô cùng pháp thuật hội tụ thiên kiếp, tại đây đạo khói bụi ở trong tạo thành một vòng phòng ngự. Bạch Thắng hai tay đẩy, nhất thời phi thăng trời cao, cao giọng quát, phương nào đến đạo hữu, muốn bị phá hủy ta Xích Thành Tiên phái căn cơ. Lại kêu kiệt bang cho một mặt, nhất thanh lạnh băng khốc liệt thanh âm quát, Đoạn Khuê, người khác ngươi không nhận biết. Ta Tôn Vô Vọng chẳng lẽ ngươi vậy không nhìn được được, một cái toàn thân áo trắng, cầm trong tay thô trọng thiết bổng thiếu niên, bạc không bay lên, tóc của hắn không có bất kỳ ước thúc, tự tại tung bay, toàn thân đều bao phủ tại một đoàn nồng đậm kim hà bên trong, nhìn đến rõ ràng cùng như ý thần tấm có vài phần tương tự. Tôn Vô Vọng, ngươi rõ ràng còn chưa chết, vừa vặn muốn tìm ngươi tính toán vài nét bút nợ cũ, lại khắp nơi tìm không đến, hôm nay ngươi tới vừa vặn. Tôn Vô Vọng toàn thân pháp lực dân trào, ít nhất vậy có tam kiếp cảnh giới, vậy không biết hắn như thế nào hội tụ như thế hơn thủ hạ, có yêu quái, có tiên đạo chi sĩ, vậy có ma môn đệ tử, nhiều vô số không dưới mấy vạn. Tôn Vô Vọng nhìn Bạch Thắng liếc, không khỏi hắc hắc cười lạnh nói, mặc dù ngươi vậy đột phá kim đan đẳng cấp, nhưng vẫn là chỗ thua kém hai ta cá cảnh giới, ta vậy khinh thường chiếm tiện nghi của ngươi, hãy để cho sở hữu tất cả Xích Thành Tiên phái đệ tử cùng tiến lên đến đây đi. Ta cũng tốt đem các ngươi giết cá tận tuyệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bạch Thắng nhìn Tôn Vô Vọng, từng điểm lửa giận tích xúc, nhưng đồng thời vậy đang không ngừng câu thông cửu không thiên quỷ, hỗn độn, muốn xem xét Tôn Vô Vọng là như thế nào dẫn theo nhiều người như vậy, xâm nhập rồi số ba vị diện xà ma thần đấy. Không bao lâu nữa, Bạch Thắng xem xét tựu đã nhận được kết quả, đó là hắn tối không hy vọng chứng kiến một loại. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, sau đó thu hồi nắm đấm. Ngón cái lao xuống, điểm nhất điểm, quát lạnh nói, bại tướng dưới tay, cũng dám xưng hùng, hôm nay tựu cho ngươi thân tử đạo tiêu, cho ta Xích Thành Tiên phái mấy vị sư huynh để báo thù rửa hận. Bạch Thắng bả tay khẽ vẫy, Kim Hà Phiên tự hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đạo kim sắc hào quang, phất phơ tại trên thân thể, biến thành một kiện Kim Hà chiến y. Hắn cũng không phải cần phải sử dụng Kim Hà Phiên đối địch, mà là Tôn Vô Vọng trên người khí thế thái thịnh, hiển nhiên vậy luyện tựu cái gì kỳ công bí thuật, Bạch Thắng muốn nhờ Kim Hà Phiên, che đậy Long Tượng như ý thần cấm, cấp cái thằng này một cái hung ác tay, chiến đấu vốn chính là trước đều quyền mưu, sau đấu thực lực, Bạch Thắng càng là thói quen, ra tay trước, trước mưu tính nhiều loại chiến lược, thời điểm chiến đấu tùy cơ ứng biến, từng cái sử xuất. Cái thói quen này nhượng Bạch Thắng thường thường có thể trong chiến đấu, tìm kiếm được người khác lợi không dùng đến chiến cơ, lập nên người khác làm không được thành quả chiến đấu, lấy yếu thắng mạnh. Tôn Vô Vọng bả thô trọng thiết bổng tại trên đầu vai hơi hơi quét ngang, bằng cân đối chi lực chịu trách nhiệm, hai tay hơi hơi một áp, để cho thủ hạ an tâm một chút chớ vội, sau đó lúc này mới cầm côn sắt, đột nhiên nhất thanh thét dài, thiên địa nguyên khí điên cùng vận chuyển. Tự như một cái đại cái phễu một loại hội tụ đến vũ khí của hắn lên, Tôn Vô Vọng giống như cầm một đạo vòi rồng, ngang nhiên đột phá cửu không thiên quỷ hỗn độn phong tỏa, thẳng đến Bạch Thắng đánh tới. Đối mặt Tôn Vô Vọng mãnh liệt chiến ý, Bạch Thắng cũng không nửa phần sợ hãi, hắn người mặc kim hà y phục, chỉ là sờ nắm đấm, tự đột nhiên đã bay đi ra ngoài, cách không một quyền đảo ra, mục tiêu trực chỉ Tôn Vô Vọng thiết bổng, vậy mà không có chút nào ý định tránh né chi ý. Vậy không có bất kỳ hóa kình cởi kình ý định, cùng không có sử dụng hắn trận chiến dùng hoành hành kiếm thuật, hoặc là vận dụng cái gì pháp thuật, tự là như vậy ngang ngược, thực sự giảng đạo lý hung hăng liều mạng, khí thế cuồng dương, vi bá vô song. Tôn Vô Vọng đối mặt Bạch Thắng cái này bá tuyệt thiên hạ một quyền, trong lòng tuôn ra vô tận cuồng hỷ, ma môn nặng nhất thân thể, hắn tu luyện đến tam kiếp cảnh giới, thân thể cường hoành, ít chỗ thua kém thượng của dị thú. Căn bản là không sợ cùng bất luận cái gì đạo nhân chi sĩ liều mạng, nhưng là đương hắn thiết bổng cùng Bạch Thắng nắm đấm hung hăng đập lấy một chỗ, Tôn Vô Vọng nhất thời đã biết rõ, chính mình sai rồi, Bạch Thắng một quyền này, giống như thái cổ ma sơn một loại, hùng hùng bao la, mênh mông vô tận, Tôn Vô Vọng tựu như một cái viên đang dược đồng dạng, bị hung hăng oanh phi, dù là hắn có phi độn chi năng, vậy bay ra mấy trăm dặm, cái này mới ngưng được không ngừng quay cùng thân hình, toàn bộ bầu trời. Đều bị Bạch Thắng một quyền này, vanh ra một đạo sâu cho Bạch Ngân, thật lâu không đi, trên bầu trời dấu vết, tự như mấy trăm năm trước, cái nào đó gọi là Apple cóp ra một cái Retiamo nổi tiếng nhất màn hình tàn ảnh đồng dạng, chú lưu lại dài đến 3 phút lâu, lúc này mới dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhất biến mất, Tôn Vô Vọng bị oanh ngũ lao thất thương, khó khăn tài năng dãy dụa lấy phiêu bay lên, một quyền này Bạch Thắng oanh phi không riêng gì nhục thể của hắn, càng là đuổi giết Tôn Vô Vọng chỗ có khí thế. Nhượng Xích Thành Tiên phái cao thấp tại kinh hải ngoài, vậy sĩ khí phóng đại, không bao giờ, nửa bả lần này bày địch vây khốn đương làm cái đại sự gì nhi, Bạch Thắng nhìn Tôn Vô Vọng dãy dụa mà bắt đầu, cũng không có động thủ truy kích, mà là lạnh lùng nhìn vị này ma môn bảy trong hàng đệ tử sát tính đệ nhất nhân vật kiệt xuất, trong ánh mắt hoàn toàn là ở bả Tôn Vô Vọng coi là người chết đang nhìn, tự liền Tôn Vô Vọng mình cũng không biết, Bạch Thắng một quyền này, kỳ thật thực sự không phải là oanh hướng hắn. Mà là oanh hướng về phía sau lưng của hắn chính là cái kia quái vật khổng lồ, Tôn Vô Vọng mặc dù có kinh thiên chi năng, vậy không thể tùy ý lẻn vào cửu không thiên quỷ, có thể có như này năng lực, tự sẽ chỉ là cái kia năm chiếc phi tiên kim châu. Bạch Thắng tại cửu không thiên quỷ, hỗn độn giám sát và điều khiển lên, tra được Tôn Vô Vọng bọn hắn lẻn vào số 3 vị diện xà ma thần tràng cảnh, đúng là như ý kim thuyền bả Tôn Vô Vọng cùng thủ hạ của hắn vận chuyển tiến đến, bằng không. Vậy không có khả năng có cổ thứ hai lực lượng, có thể vô thanh vô tức giấu giếm được cửu không thiên quỷ giám sát và điều khiển, như ý kim thuyền tại đuổi giết Bạch Thắng không kết quả sau, rõ ràng không có đi liên lạc tiên la cùng thần thông, mà là cải biến chiến thuật, cái này nhượng Bạch Thắng có chút không được tác giải, nhưng đồng thời hắn cũng thấy được đây là một cái cơ hội, tiên la, như ý, thần thông muốn hóa thành sinh linh, căn bản nhất một điểm hay là đám bọn hắn hy vọng có thể càng tiến một bước. Lục sát vi càng cao tầng thứ pháp bảo, nếu là Bạch Thắng chỉ hiểu được khống chế chúng, cùng các loại địch nhân tranh đấu, như thế này chủ nhân đối với mấy cái này pháp bảo mà nói, xác thực không có bất kỳ lực hấp dẫn, nhưng nếu là Bạch Thắng có thể đem những này pháp bảo, tế luyện đến rất cao cấp độ, ít nhất thì có tư cách tranh thủ những này pháp bảo thần phục, Bạch Thắng đương nhiên không có khả năng có năng lực như vậy, nhưng là hắn nhưng có thể biểu hiện ra đi ra, hắn có như thế này tiềm lực. Bạch Thắng không rõ như ý kim thuyền cùng Tôn Vô Vọng liên thủ, sau lưng tồn có mục đích gì, nhưng hắn nguyện ý dùng phù hợp nhất cái này pháp bảo hy vọng phương thức chiến đấu, đến biểu hiện ra tiềm lực của mình. Đây cũng là Bạch Thắng cải biến trước sau như một tốc chiến tốc thắng, miểu sát đối thủ chiến thuật, dùng làm gì chắc đó, lộ ra là cơ bắp chiến thuật, tới đón chiến Tôn Vô Vọng nguyên nhân căn bản. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, Bạch Thắng cảm giác mình có tư cách tại Tôn Vô Vọng trước mặt, chọn dùng bất luận cái gì chiến thuật. Tôn Vô Vọng giãy dụa lấy bay lên giữa không trung, nhìn Bạch Thắng cái kia tựa hồ vĩnh viễn không thể bị đánh bại thân ảnh, bỗng nhiên nhếch môi, nhe răng cười cười, toàn thân cốt cách phát ra lốc bốt đùng ba rất nhỏ nổ đùng, cuối cùng biến thành một đầu ngũ sắc viên hầu. Hắn vẫy tay, bị oanh bay đến ngoài trăm dặm thiết bổng xông lên trời mà lên, lại đã rơi vào trong lòng bàn tay, lúc này mới xa xa chỉ hướng Bạch Thắng, trầm giọng quát, vốn, ta cảm giác mình đã đủ cường, giết ngươi không cần phí chút sức lực. Hiện tại xem ra ta là sai rồi, nghĩ muốn giết ngươi, vẫn phải là đem hết toàn lực, cái này để cho ta cảm giác rất tốt, lão tử phi thường hưởng thụ, với ngươi kế tiếp một trận chiến. Tôn, Vô Vọng thấp giọng gầm rú. Toàn thân bộc phát ra ngũ quan thập sắc hào quang, những này, hào quang lẫn nhau dung hợp, giúp nhau thẩm thấu, dần dần đều chuyển thành nhạt kim chi sắc. Bạch Thắng nhìn hồi lâu, hơi hơi sinh ra nghi hoặc, lúc trước hắn đã cảm thấy Tôn Vô Vọng trên người Kim Hà, có chút cùng loại như ý thần cấm, hiện tại loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Ngay tại Bạch Thắng muốn ra tay thăm dò một phen, coi trộm một chút Tôn Vô Vọng đến tục cùng có cái gì dựa thời điểm, vị này ma môn thất đại lớn nhất sát tính đệ tử. Đã điên cuồng hét lên nhất thanh, thò tay một vòng, trong tay thiết bổng đã trở nên đỏ bừng, thiên địa nguyên khí cùng thiết bổng bên trong đích pháp lực dung hội, sinh ra một đạo tựa như cột sáng kiểu hỏa diễm, ngay ngắn thiết bổng biến thành liệt hỏa bổng, xích dương chân hỏa liệm, Bạch Thắng cơ hồ là lập tức tự nhận ra cái môn này thần cấm pháp thuật, không khỏi hơi sững sờ, lại sau đó tự chứng kiến Tôn Vô Vọng ầm ĩ rít lên, trong tay đại bổng tung bay, chỉ là ngay lập tức, tự vượt qua mấy trăm dặm không gian. Bỗng pháp huyễn ra cuồn cuộn như sơn bóng gậy, phong kín Bạch Thắng quanh thân mấy trăm dặm nội hết thảy không gian, làm cho Bạch Thắng cần phải cùng hắn liều mạng không thể. Tôn Vô Vọng cái này một gậy uy lăng thiên xuống, nếu là Bạch Thắng không có tu thành long tượng như ý thần cấm, cái thứ nhất lựa chọn tựu là đào tẩu, căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách cùng hắn liều mạng. Xích Dương Chân Hỏa Liệm vốn chính là tiên la phái, 18 đạo thần cấm trung, bá đạo nhất cường hoành, nặng nhất sofa một loại. Dùng cường hoành bá đạo mà nói, ước chừng gần với đại thế chù y pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng tinh thông đều là tinh diệu kiếm thuật, sẽ không theo nhân tử đánh liều mạng, nhưng là hiện tại Bạch Thắng đã luyện hóa được Nhân Hoàng Kim Thuyền toàn bộ cấm chế, tuy nhiên đạo hạnh mới chỉ là kim đan, nhưng pháp lực lại không thua bất luận cái gì ôn dưỡng đẳng cấp trở xuống đích tiên đạo chi sĩ, long tượng như ý thần cấm vận chuyển. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, chỉ là tại Kim Hà y phục che lấp phía dưới, đã tính Tôn Vô Vọng vậy nhìn không ra đến, hắn đã biến thành hoàng kim cơ giáp, chỉ có thể nhìn đến Bạch Thắng bỗng nhiên trở nên thân cao 10 trượng, khí thế cũng phục cùng dương bá đạo, hai tay hơi hơi một phần, thì có một cổ tê thiên liệt địa lực lượng, đem hắn chém ra vô biên bóng gậy một kích tách ra, một cái lóng lánh lấy kim quang đại thủ, tại trong hư không thò ra, đột nhiên bắt được Tôn Vô Vọng thiêu đốt màu đỏ bừng thiết bổng. Hai cổ bàn bạc coi như có thể khai thiên tích địa pháp lực đột nhiên đối với đụng vào nhau, bả phương viên trăm dặm ở trong hư không tất cả đều nát bấy. Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng một trận chiến, chỉ là giây lát, chốc lát gian, đã tiến vào nhất trừng rực, nhất cuồng giả đẳng cấp, hai người chiến trường khuếch trương ra, mặc dù số ba vị diện xà ma thần không gian vững chắc, vậy bị đánh đít ngàn vết lở loét trăm lỗ, vô số đạo hư không môn hộ, xoáy sinh xoáy diệt, vậy không biết thông hướng phương nào. Tôn Vô Vọng ngươi như thế nào tinh thông ta xích thành tiên phái pháp thuật, Bạch Thắng thúc dục long tượng như ý thần cấm cùng Tôn Vô Vọng đều long trời lỡ đất, Tôn Vô Vọng vị này ma môn đệ tử, nhưng lại không có sử dụng ma môn đạo pháp, ngoại trừ xích dương chân hỏa liệm bên ngoài, tiên la 18 thần cấm tất cả đều hạ bút thành văn, càng đấu càng là hung uy bốn phía. Đối mặt Bạch Thắng chất vấn, Tôn Vô Vọng cùng cười một tiếng nói, đoạn khuê ngươi thật không biết xấu hổ, đây là tiên la phái đạo pháp. Như thế nào xem như các ngươi xích thành tiên phái chỉ có? Các ngươi xích thành tiên phái có thể theo tiên la phái trong tay học được, chẳng lẽ ta không thể? Ngươi có lẽ cũng không biết, ta ma môn 72 bộ chân truyền bên trong, có 10 bộ cao nhất minh, cái này 10 bộ thần ma pháp môn, mỗi một bộ đều là dung hợp còn lại mấy môn chân truyền, trong đó như ý thiên ma tâm pháp, tự là dung hợp tiên thiên 72 biến, trụ quan chân pháp, thôn nhật hỏa viên chân thân, thập phương đông lạnh ma đạo mà đến. Mà cái này bộ như ý thiên ma tâm pháp vừa may cùng tiên la phái như ý 18 trở tối hợp, cho nên như ý kim thuyền tìm được ta, muốn cùng ta cộng đồng tham tường đạo pháp, bị ta học được tiên la phái thượng thừa pháp môn. Bạch Thắng hơi kinh hãi, hắn trong tay vậy có Như Ý Kim Thuyền hình thức ban đầu, đã từng tìm hiểu Như Ý Kim Thuyền cấm chế pháp thuật, biết rõ Như Ý Kim Thuyền tế luyện pháp môn, tựu là Như Ý 18 biến. Có thể hóa thành Tiên La phái còn lại 17 đạo thần cấm pháp thuật, hơn nữa Như Ý Kim Thuyền biến hóa, tổng cộng là 18 chủng biến hóa, chỉ là Như Ý 18 biến chung cần hơn 3 vạn đạo căn bản phù lục, Bạch Thắng căn bản không có biện pháp gom góp khổng lồ như vậy pháp lực, cho nên căn bản là liền nếm thử tu luyện ý niệm trong đầu cũng không có động đậy. Đã tính ta có 13.500 đạo khóa tiên hoàng, tu luyện pháp thuật tốc độ là đồng môn sư huynh đệ là mấy chục lần, vậy không có khả năng tu thành Như Ý 18 biến, cái môn này Như Ý thần cấm biến chủng, đã là trong thiên hạ nhất phiền phức pháp thuật, đã tính tiên la, thiên hoàng, địa hoàng, cấm chế cũng không có Như Ý cái kia kiểu phức tạp, Tôn Vô Vọng là như thế nào tu thành cái này nhóm pháp thuật hay sao? Bạch Thắng đần độn không được giải thích, luân phiên thúc dục pháp thuật, muốn thăm dò Tôn Vô Vọng chi tiết. Tôn Vô Vọng bả Như Ý 18 biến từng cái vận dụng, nửa điểm vậy không cố kỵ, hắn vốn chính là vô pháp vô thiên, không kiên nể gì cả tính tình. Tuy nhiên nhiều lần bị nhục, nhưng Tôn Vô Vọng tính tình âm trầm chút ít, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chiến đấu đã đến như thế rừng rực tình trạng, vị này ma môn thất đại đệ tử sát tính tối liệt gia hỏa, tự chỉ muốn đánh chết người này đại địch, căn bản cũng không có cân nhắc bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Tôn Vô Vọng cùng Bạch Thắng đấu đã đến kịch liệt nhất chỗ, bỗng nhiên lệ quát một tiếng, thiết bổng vẽ một cái, bay ra 18 đoàn chù y quang. Hắn đại thế chù y pháp so chư long tượng còn muốn mãnh liệt ác thập phần, thiết bổng chỗ chỉ, 18 đoàn chù y quang tại bổng pháp dẫn dắt xuống, tự như 18 đoàn lưu tinh chù y, theo trình tự nện xuống, bả đại địa đều oanh ù ù rung động, hư không bị đánh bạo phát ngàn vết lở loét trăm lỗ, trong lúc nhất thời tự liền thiên địa nguyên khí đều bị rút lấy khô kiệt rồi. Đối mặt Tôn Vô Vọng mạnh như thế mãnh liệt bá đạo, Bạch Thắng thanh quát một tiếng, cửu không thiên quỷ hỗn độn tốc độ cao nhất vận chuyển, mượn nhờ Tôn Vô Vọng chấn động hư không chi lực, đột nhiên xé rách ra một đầu hư không thông đạo, hóa thành một đạo thiên ngân từ phía trên không phản vẽ xuống dưới. Đạo này thiên ngân chỉ là một vòng, nhất thời đem mình cùng Tôn Vô Vọng cùng một chỗ thu lấy. Long tượng Như Ý thần cấm tuy nhiên tại Như Ý thần cấm bốn đại diễn tiền cách môn bên trong kính cùng ghế hạng bét, vẫn còn Như Ý 18 biến phía dưới, nhưng lại tinh thuần như một, sở hữu tất cả phù lục quy lực kết hợp trở thành một cái chỉnh thể, cho nên Bạch Thắng cũng không thế nào e ngại Tôn Vô Vọng, chỉ là như vậy đuổi giết xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ số 3 vị diện xà ma thần đô muốn bị phá hủy rồi, nơi này là Xích Thành Tiên phái căn bản, Bạch Thắng cũng không muốn lấy ra làm chiến trường. Tôn Vô Vọng một gậy đi không, lại ngẩng đầu nhìn lúc, lại chỉ gặp trên bầu trời xích viêm liệt liệt, khắp nơi dung nham. Tự liền một thân pháp lực cũng nhận được áp chế, thẳng ngã rơi xuống đạo cơ đẳng cấp, Bạch Thắng ngay tại Tôn Vô Vọng ngoài trăm dặm hiện thân, nhàn nhạt nói ra, ngươi nghĩ phải đem hết toàn lực chiến đấu một hồi, ngay ở chỗ này a, ta số 3 vị diện xà ma thần đáng sợ bị ngươi hủy. Bạch Thắng chuyển dời hư không, bả Tôn Vô Vọng cùng chính mình chiến trường, ngạnh sanh sanh chuyển qua luyện ngục ma giới, Tôn Vô Vọng lặng lẽ cười lạnh, quát lên, mặc dù thay đổi địa phương, vậy đồng dạng cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một lời vị rơi, Tôn Vô Vọng liền từ nguyên lai náo thân chi địa biến mất, một gậy giống như tự hư vô trung đảo ra, thẳng đến Bạch Thắng cái óc. Cái thằng này vậy mà dùng tới đấu chuyển tinh di thần cấm, chuyển dời phương vị, hung ác hạ sát thủ. Bạch Thắng trở tay một trảo, long tượng Như Ý thần cấm phát động, cùng Tôn Vô Vọng liều mạng nhất chiêu, giữa hai người chiến hỏa châm lại, dây lát, chốc lát gian sẽ đem luyện ngục ma giới quái long trời lỡ đất, vậy không biết nhiều ít luyện ngục yêu ma bị người vô tội ảnh hưởng đến. Tại hai người cường hoành pháp lực xông tới phía dưới, trở nên phấn thân toái cốt, Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng giao thủ hơn 10 chiêu chi hậu, tự minh bạch vị này ma môn đệ tử vận dụng cũng không phải chính tông Như Ý 18 biến, mà là dùng ma môn tâm pháp đến vận chuyển tiên la phái đạo pháp, trong đó càng là có rất nhiều sơ hở. Như Ý 18 biến chỉ là biến hóa đa đoan, nhưng hơn 3 vạn đạo phù lục căn bản không có thể trở thành một cái chỉnh thể, mỗi một lần biến hóa đều chỉ có thể động dụng trong đó nhỏ nhất một phần lực lượng, thậm chí bởi vì nhũng vu căn bản phù lục quá nhiều, chấp hành hiệu suất thấp, lãng phí không ít pháp lực. Tôn Vô Vọng dùng ma môn chân truyền tâm pháp, đến vận chuyển Như Ý 18 biến, tuy nhiên uy thế lăng lệ ác liệt, nhưng trong đó đã có rất nhiều sơ hở mà theo. Chỉ là tại đây tên ma môn đệ tử kiệt xuất nhất điên cuồng sát ý phía dưới, những này sơ hở đều bị che giấu, mặc dù dùng Bạch Thắng chi năng, vậy không thể đơn giản phá địch. Ta tại thái cổ ma thần được rất nhiều chỗ tốt, sau đó còn chưa tới kịp sửa sang lại, dựa theo Tôn Vô Vọng như thế này pháp môn, vận dụng như ý 18 biến tuy nhiên là một con đường tử, nhưng lại mất Tiên La phái đạo pháp bổn ý. Kỳ thật chính thức như ý 18 biến, có lẽ cải biến căn bản phép tính, bả căn bản phù lục tinh giản, nhượng đồng nhất đạo căn bản phù lục, tại 18 chủng biến hóa trung đô phát ra nổi tác dụng, mới được là hoàn mỹ nhất, bằng không thì một đạo căn bản phù lục, tại cái nào đó biến hóa trung không thể thiếu, tại còn lại 17 chủng biến hóa trung, lại chỉ biến thành nhũng vô dụng, tự quá mức lãng phí. Bạch Thắng tuy nhiên trong chiến đấu, cũng muốn phân ra vài phần tâm tư tư tác, cân nhắc địch nhân đích thủ đoạn biến hóa, đợi đến hắn dần dần thăm dò Tôn Vô Vọng chi tiết, trong nội tâm tự thầm nói nhất thanh, cùng cái này đầu hầu tử đấu lâu như vậy, cũng là nên đã xong chiến đấu, đem hắn đưa đi cửu u địa ngục, đầu thai chuyển thế. Bạch Thắng phấn khởi tuyệt đại, pháp lực, đột nhiên vỗ, sinh sinh giam cầm Tôn Vô Vọng quanh thân hư không, Tôn Vô Vọng giống như bị đông tại khối băng bên trong đích con ruồi, trong lúc nhất thời nửa phần vậy không thể động đậy. Nhìn Bạch Thắng trên người, đột nhiên tách ra trăm ngàn đạo kiếm quang như nước thủy triều, dây lát, chốc lát gian tựu đem mình che giấu. Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng đấu pháp đến nay, lần thứ nhất sử dụng kiếm pháp, nhưng cái này nhất kiếm, hắn tự muốn quyết định thắng bại, phân ra sinh tử. Bạch Thắng đem hết toàn lực nhất kiếm, hội hợp long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm, chỉ cần Tôn Vô Vọng đã trúng cái này nhất kiếm, mặc kệ hắn là không tu thành ma môn như ý thiên ma chi thân. Vẫn là tu thành như ý 18 biến, đều muốn nuốt hận tại chỗ, ầm ầm nổ đùng, không dứt bên tai, Bạch Thắng nhất kiếm oanh xuống dưới chi hậu, tự cảm thấy được có chút không ổn, đương kiếm của hắn quang vượt qua Tôn Vô Vọng bị giam cầm địa phương, lại không có bất kỳ huyết nhục bị chém giết cảm giác. Bạch Thắng dùng long tượng như ý thần cấm giam cầm hư không, vậy mà tại Bạch Thắng xuất kiếm trước trong tích tắc nghiền nát, Tôn Vô Vọng giãy dụa Bạch Thắng pháp lực, tại kiếm quang và thân trước, động tẩu vô tung. Bạch Thắng thu hồi kiếm quang, đưa mắt nhìn quanh, trong lòng cũng có chút hưng phấn lên, Tôn Vô Vọng càng là cường hãn, đối với hắn đến, trận chiến đấu này lại càng là có giá trị. Khoảng cách chi hậu, Bạch Thắng tự lại một lần nữa đã tập trung vào Tôn Vô Vọng thân hình, Tôn Vô Vọng xuất hiện ở một tòa luyện ngục ma giới sơn phong lên, nhìn hướng Bạch Thắng trong ánh mắt, tràn ngập được rồi bạo ngược sát ý. Đoạn Khuê, ngươi xác thực là cá chiến đấu đích thiên tài, mặc dù pháp lực so với ta thấp kém. Lại có thể nhiều lần tương ta đánh bại, nhưng lúc này đây, ngươi lại không thể thắng ta, Tôn Vô Vọng nghiêm nghị gầm rú, cũng chỉ vẽ một cái, một đạo như có như không ánh đao ngang qua bầu trời, nhất thiểm mà diệt, đương cái này đạo ánh đao xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trải qua ngang mấy trăm dặm không gian, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Thắng mặt, đây là trụ quan đao pháp, Bạch Thắng theo Bạch Hổ thất sát đao thuật trung, tìm hiểu đi ra trụ quan đao pháp, chính hắn bởi vì không thích lắm đao pháp. Cho nên rất tốt vận dụng, nhưng cái môn này đao pháp chỗ lợi hại, hắn lại biết rõ. Cho nên khi Tôn Vô Vọng sử xuất trụ quan đao pháp chi hậu, Bạch Thắng cũng là sắc mặt biến hóa, đấu chuyển tinh di thần cấm trước tiên phát động, sinh sinh bả cái này đạo ánh đao chuyển dời ra, trụ quan đao pháp tại Bạch Thắng mặt trước bỗng nhiên biến mất, đương cái này đạo ánh đao xuất hiện lần nữa về sau, lại phục về tới Tôn Vô Vọng trong tay, Tôn Vô Vọng bả cái này đạo ánh đao hất lên, thân pháp đột nhiên tăng vọt. Ra tay tự là phô thiên cái địa băng tuyết yêu lực, phối hợp trụ quan đao pháp, biến ảo vô cùng, nhượng Bạch Thắng cũng liền hoàn bảy chiêu kiếm pháp, cái này mới đứng vững đầu trận tuyến. Bạch Thắng đối với ma môn 72 lộ chân truyền, trải qua cửu không thiên quỷ hỗn độn nhiều mặt thu thập tư liệu, coi như là hơi có chút hiểu rõ, lập tức tự trong lòng hơi khẽ chấn động, bỗng nhiên cười nói, nguyên lai Tôn Vô Vọng ngươi cũng không có luyện thành như ý thiên ma tâm pháp, chỉ là bả tứ viên chân truyền tu thành mà thôi. Trách không được cũng không có truyền bên trong đích cường hoành, Tôn Vô Vọng cùng cười một tiếng, quát, mặc dù ta cũng không có chính thức tu thành như ý thiên ma tâm pháp, nhưng có ma môn chân truyền, lại tìm hiểu như ý 18 biến, tận được Tiên La phái đạo pháp chân lý, ngươi sở học xích thành tiên phái đạo pháp, chỉ là Tiên La phái pháp thuật không trọn vẹn không được đầy đủ truyền thừa, thì như thế nào là đối thủ của ta? Vẫn là cho ta chịu chết đi, Tôn Vô Vọng lúc này đây không tại giới hạn tại như ý 18 biến. Mà là liền sở tu ma môn bốn bộ chân truyền, tiên thiên 72 biến, thập phương đống ma đạo, trụ quan chân pháp, thôn nhật thần vượng biến cùng nhau vận dùng đến, thủ đoạn cách khác tài một trận chiến thời điểm, lại cường hoành thêm vài phần. Bạch Thắng ngoại trừ long tượng như ý thần cấm bên ngoài, còn đem bản thân kiếm thuật triệt để phát huy, hắn tại cắn nuốt nhân hoàng kim thuyền chi hậu, 130 đạo long hình kiếm lục có 28 đạo đạt đến luyện cương đỉnh phong đẳng cấp, kiếm khí lôi âm đột phá ngũ âm chi cảnh. Càng bởi vì đột phá kim đan, bả thiên ảnh du ti kiếm lục đột phá, tu thành luyện kiếm thành tơ tuyệt thế kiếm pháp, không đề long tượng như ý thần cấm, chỉ là cái này hai môn tuyệt thế kiếm thuật, Bạch Thắng là có thể áp chế bất luận cái gì thoát kiếp đại tông sư, thậm chí tại Ôn Dưỡng lão tổ trước mặt cũng có thể thông dong rút đi. Tôn Vô Vọng tuy nhiên pháp lực cường hoành, thật là so Bạch Thắng tích lũy pháp lực còn muốn hùng hồn, nhưng ở Bạch Thắng tinh diệu kiếm thuật cùng chiến thuật phía dưới, căn bản cũng không cách nào oanh phá long giống như như ý thần cấm phòng ngự, nhưng trận này chiến đấu càng ngày càng là kịch liệt, nhưng căn bản vậy nhìn không ra ai có thắng bại chi tư. Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ đấu pháp, nếu là thực lực muốn đi không xa, thường thường đấu cái số lượng 10 ngày đều không lâu lắm. Tiên đạo chi sĩ tại dài dòng buồn chán trong quá trình tu luyện, đều suy nghĩ ra đến rất nhiều bảo vệ tánh mạng chi pháp, đối với tiên đạo chi sĩ đến, sát nhân không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là so bất luận kẻ nào sống đều dài. Ở vào loại này tư dưới đường, ngay cả là ma môn đệ tử, hay hoặc là Bạch Thắng như thế này thiên sinh giết tài, tại đấu pháp thời điểm vậy không ngoại lệ, đều là gắn đạt tới trước dựng ở thế bất bại, lại tìm kiếm đánh chết địch nhân đích thủ đoạn, hai người cũng đều là pháp lực bát đại tinh thâm, thủ đoạn vô cùng thế hệ. Trận này chiến đấu trong lúc cấp thiết tựu khó phân thắng bại, đương Bạch Thắng cùng Tôn Vô Vọng tại luyện ngục ma giới mở chiến trường chi hậu, số 3 vị diện xà ma thần cũng vị bởi vậy ngừng, Tôn Vô Vọng thu nạp đến thủ hạ, diễn biến vi hơn 10 tòa đại trận, tầng tầng uy áp, muốn bả cửu không thiên quỷ hỗn độn thả ra pháp lực cấm chế phá vỡ, nhưng là tại cửu không thiên quỷ hỗn độn bao phủ phía dưới, mặc dù những này, lai lịch phức tạp yêu ma, ma môn đệ tử, còn có các lộ tán tu nhân khẩu phần đông, trong lúc nhất thời thực sự công chi không phá, Xích Thành Tiên phái chúng đệ tử, đều tụ tập đã đến bát cảnh Huyễn Chân Lâu lên, một mặt thay đại sư huynh công giả trường hộ pháp, chờ đợi đại sư huynh vượt qua thiên kiếp, một mặt vậy bả pháp lực của mình rót vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn, làm cho cái này đạo phòng ngự uy lực càng mạnh hơn nữa một ít. Bạch Thắng đã thông số 4 vị diện thủy tinh cung chi hậu, cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng bỗng nhiên tăng trưởng mấy lần. Số 4 vị diện thủy tinh cung hải tộc so số 3 vị diện xà ma thần còn nhiều hơn nữa còn lại lưỡng cái thế giới sinh linh lực lượng trợ giúp, cùng với bám vào cửu không thiên quỷ, hỗn độn thượng các loại pháp khí, song phương nhất thời cũng là lâm vào giằng co, chỉ có thể nhìn đến cuồn cuộn khói đen, bốn phương tám hướng hướng trung ương áp bách, nhưng chính giữa mấy ngàn dặm mặt đất, lại bị một tầng ống ánh cái chụp, có vô số pháp lực tại đây tầng tinh anh cái chụp thượng lóng lánh nhảy lên. Sinh sinh bả cái này cổ khói đen ngăn cản được rồi, công giả trường tuy nhiên tại độ kiếp, nhưng là phân thần nhìn đã đến những địch nhân này đánh Xích Thành Tiên phái cảnh tượng, vị này Xích Thành Tiên phái đại sư huynh dưỡng khí công phu rất cao minh, nửa điểm cũng không hoảng loạn, bình tĩnh tỉnh táo, bả nhất trọng trọng kiếp số bình yên vượt qua, công giả trường tu thành long tượng như ý thần cấm chi hậu, tuy nhiên pháp lực cấm chế trọng mấy ngã xuống, nhưng là phẩm chất so với hắn vốn là hết thảy tất cả pháp lực cũng cao hơn minh nhiều. Đạt đến 25 trọng cấm chế long tượng như ý thần cấm, Nhượng công giả trường ở phía sau mấy trọng kiếp số trung, bình thản chịu đựng gian khổ, vững như Thái Sơn, các loại pháp lực liên tục không ngừng sử xuất, bả bầu trời kiếp vân rơi xuống các loại kiếp số, từng cái đánh diệt, ngay tại cuối cùng một điểm kiếp vân hóa tán, công giả trường cười một tiếng dài, toàn thân pháp lực cuồn cuộn như nước thủy triều, vậy mà lần nữa cất cao, đột phá 25 trọng đẳng cấp, thậm chí tại không trở tay kịp chi hậu. Lại tự đột phá 26 trọng, 27 trọng, thẳng đến đột phá đến 29 trọng cái này mới dừng lại, đây là công giả trường bao năm qua tiếp xúc, tăng thêm thất giai thần cấm pháp khí càng không trạc, hơn nửa thiên kiếp rèn luyện, sở hữu tất cả đồ vật mệt mỏi cộng lại, lúc này mới có kết quả. Long tượng như ý thần cấm đột phá đến tứ giai chi hậu, công giả trường chỗ biến ảo đầu voi long thân đại yêu ma, thì càng thêm uy bá vô song, thoạt nhìn tựa như thiên sinh thần chi, tiên thiên yêu ma. Chỉ là quanh thân kim hà lượng lờ, đường hoàng chính khí, rốt cuộc nhìn không ra đến nhân tộc tiên đạo chi sĩ bộ dáng. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, Xích Thành Tiên phái chư vị đệ tử, mắt nhìn công giả trường vượt qua kiếp số, đều vui vẻ vạn phần. Công giả trường mỉm cười, đột nhiên một bước ra cửu không thiên quỷ, hỗn độn vòng phòng ngự tử, bỗng nhiên nhìn thấy Xích Thành Tiên phái đại địch có nhân xông ra đến, Tôn Vô Vọng thủ hạ bộ chúng đều sinh ra thêm vài phần vui mừng. Cửu không thiên quỷ hỗn độn tập hợp vô cùng sức mạnh to lớn, cơ hồ đem bốn cá tiểu thế giới sở hữu tất cả sinh linh lực lượng đều dung hợp cùng một chỗ, thật sự rất khó khăn công phá. Dực yêu vương đột nhiên phi thân mà bắt đầu, quát lạnh nói, nguyên lai là Xích Thành Tiên phái đại sư huynh, bằng ngươi vượt qua nhất trọng thiên kiếp pháp lực, chẳng lẽ tự muốn đối với chúng ta diễu võ dương oai sao? Công giả trường mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, công giả Trường đang muốn giết một người răng trăm người, dựng nên xích thành tiên phái uy nghiêm. Dực yêu vương là số 3 vị diện xà ma thần thổ dân yêu vương, thoát kiếp đại yêu, tu vi so thâm hậu vô cùng, đi theo Tôn Vô Vọng chi hậu, được truyền ma môn chân pháp, hôm nay đã vượt qua lần thứ 7 thiên kiếp, đối mặt công giả Trường, Dực yêu vương rất sâu xa tin tưởng, lập tức liền nghiêm nghị quát, xích thành tiên phái bị diệt liền tại hôm nay, ngươi còn si tâm vọng tưởng làm chi? Dực yêu vương lật tay một ngón tay, tự vận dụng thượng liễu Tôn Vô Vọng truyền thụ cho pháp thuật. Một đạo băng hàng đao hoàng khoan thai xuất hiện, hung hăng chém trúng công giả Trường trên đỉnh đầu. Công giả Trường tự hồ không kịp né tránh, sinh sinh đã nhận lấy một kích này, Dực yêu vương đang có chút lạnh cười, thầm nghĩ, bất quá tài vượt qua đệ nhất trọng thiên kiếp, đã trúng ta một cái pháp lực, cái thằng này tất nhiên là chết rồi. Nhưng Dực yêu vương còn chưa tới kịp càng nhiều ý, tự nhìn đến công giả Trường hộ thân Kim Hà rõ ràng vui mừng không tổn hao gì, vị này xích thành tiên phái đại sư huynh cười một tiếng dài. Thò tay nhấn một cái, thì có một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sinh sinh bóp vỡ Dực yêu vương hàng băng đao hoàng, long tượng như ý thần cấm là gần với thần nhất thông thần cấm pháp thuật, ta bả càng không trạc cùng suốt đời pháp lực, còn có tùy thân vài món pháp khí đều tẩy luyện rồi, hơn nữa đoạn khuê sư đệ cửu không thiên quỷ, hỗn độn trung mượn tới hơn vạn phù tiền, lúc này mới cốc thúc đã đến 29 trọng pháp lực, tuy nhiên như thế, cái này đầu yêu vương muốn phá vỡ ta hộ thân Kim Hà. Lại ở đâu có như này dễ dàng. Những, này, yêu nhân muốn đối với ta xích thành tiên phái ra tay, ta công giả Trường cũng không thể nương tay, dù sao sư phụ là bả xích thành tiên phái giao phó đến trong tay của ta, cũng không thể đều khiến đoạn khuê sư đệ đến chống đỡ. Công giả Trường thân là xích thành tiên phái đại sư huynh, tuy nhiên một mực đều không hiển sơn lộ thủy, kỳ thật cũng kỳ tài ngút trời, cũng không thua bởi Chư Long Tượng, Lâm Tiêu Chi Lưu. Thậm chí tại thiên phú thượng còn có phần hơn. Chỉ là hắn một mực muốn thay thế sư phụ tọa trấn tiếp thiên phong, lại có giáo hóa các vị sư đệ chỉ trích, cho nên lúc này mới cực nhỏ xuất đầu lộ diện. Lúc này đây vượt qua thiên kiếp, lại được Bạch Thắng truyền lại long tượng như ý thần cấm, vị này xích thành tiên phái đại sư huynh cũng muốn phát huy một phen. Một kích nát bấy Dực yêu vương pháp thuật, công giả Trường liền không hề cho cái này đầu yêu vương lại ra tay nữa, hắn vừa sải bước ra, có xúc địa thành thốn chi diệu, trong hư không phun ra nuốt vào cái kia cái đại thủ. Ngắt chính cá pháp ấn, sau đó đột nhiên oanh xuống dưới, đúng là long tượng như ý thần cấm trung uy lực rất lớn đích long tượng đoạn nhạc thần ấn, một kích chi uy, đủ để sụp đổ núi liệt biển, kéo đứt dòng sông, Dực yêu vương vui mừng không sợ, hai tay vung lên, liền có vô số pháp thuật bay ra, những này đều là hắn theo Tôn Vô Vọng chi hậu, trước sau học được đạo pháp, sau về Dực yêu vương trước, chỉ bằng lấy thiên sinh yêu pháp, hôm nay xem như giàu có và đông đúc quá nhiều. Chỉ là long tượng như ý thần cấm uy lực, chí đại chí cương, nhất là một kích này long tượng đoạn nhạc thần ấn, càng là long tượng như ý thần cấm trung uy mạnh nhất đích thủ đoạn, cương liệt bá đạo chỗ, vẫn còn tại đại thế chủ y pháp phía trên. Tuy nhiên công giả Trường tu luyện long tượng như ý thần cấm chỉ có 29 trọng cấm chế, nhưng là hắn cũng có thể vận dụng cửu không thiên quỷ hỗn độn pháp lực, cho nên một kích này uy lực tầng tầng rất cao, Dực yêu vương thả ra đủ loại pháp thuật. Đều ở đây một cái long tượng đoạn nhạc thần ấn phía dưới nhau nhau nứt vỡ, căn bản không có thể ngăn cản mảy may, Dực yêu vương sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, vội vàng hóa thân lưu quang, hướng bay lên, nó thiên sinh hai cánh, chính là một đầu phi xà, từ khi cùng Tôn Vô Vọng học tập ma môn đạo pháp chi hậu, đã sớm đem một đôi cánh chim luyện cách làm thuật, thân pháp cực nhanh, lại mà cũng đột phá vận tốc âm thanh, cực nhanh tuyệt luân, vượt qua vận tốc âm thanh gấp hai đã ngoài, công giả Trường một kích thất bại. Vị này xích thành tiên phái đại sư huynh không chút do dự, hai tay một vòng, đột nhiên một quyền đảo ra, một quyền này tựa như vượt qua vô số thời không, đã đánh vào trong hư không, ngay tại Dực yêu vương sau lưng xông ra. Một quyền này cực kỳ mãnh liệt ác, dù là Dực yêu vương đã có thất kiếp pháp lực, như cũ bị một quyền này sinh sinh phá vỡ toàn bộ hộ thân pháp thuật. Trong lúc nhất thời Dực yêu vương trên người pháp thuật sụp đổ, tựa như vô số màu sắc rực rỡ ánh sáng chói lọi, lóng lánh bất định. Mỗi một đạo vần sáng lóng lánh, tự là một đạo hộ thân pháp lực bị phá đi. Ngay tại Dực yêu vương ra sức thúc giục hai cánh, muốn đột phá công giả Trường tay đấm, lại bỗng nhiên cảm giác được quanh thân hư không ngưng trệ, rốt cuộc bay lượn bất động, bị công giả Trường một quyền này rắn rắn chắc chắc quanh trúng hậu tâm. Công giả Trường một quyền này, bên trong tặng kèm long tượng như ý thần cấm bàn bạc pháp lực, cảnh trí rót vào Dực yêu vương quanh thân khiếu trong huyệt, bất trụ nghiền nát hắn tu luyện thành công các loại pháp thuật hạt giống phù lục. Dực yêu vương thúc giục pháp lực, muốn chống cự, nhưng là cái này một đạo dùng long tượng như ý thần cấm làm căn cơ quyền kình, thực sự quá bá đạo, dù là phương pháp lực thâm hậu, tu thành vô số pháp thuật, như cũ không thể loại kém dây lát, chốc lát, trơ mắt cảm ứng được trong cơ thể rất nhiều pháp lực bị công giả trường một quyền này oanh diệt, yêu nghiệt. Nếu là ngươi chịu hàng phục, làm ta công giả trường đạo binh, ta tạm tha ngươi một mạng, bằng không thì quyền kình bộc phát, ngươi tất nhiên phấn thân toái cốt, chết không có chỗ chôn. Cái này một cổ pháp lực hung hăng quấy động, Dực Yêu Vương biết rõ công giả trường nói nữa có điểm không tệ, tuy nhiên cùng là thoát kiếp đẳng cấp, công giả trường mới chỉ là vượt qua nhất trọng kiếp số. Nhưng là giữa hai người sở tu tập pháp thuật phát giác quá lớn, Dực Yêu Vương sở hữu tất cả tu thành pháp thuật, đều ngăn cản không nổi công giả trường long tượng như ý thần cấm, hắn dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể cúi đầu. Dực Yêu Vương xuất thân yêu tộc, vốn cũng không phải đặc biệt người có cốt khí vật. Đối với yêu tộc mà nói, sinh tồn thứ nhất, tất cả đều xuống, huống chi hắn đã sớm tại Tôn Vô Vọng thủ hạ, hành động đạo binh rồi, đổi một cái chủ nhân, cũng không quá là không sao cả sự tình. Dực Yêu Vương lúc này cũng chỉ có thể thấp giọng cầu xin tha thứ nói, tiểu yêu nguyện ý chịu thua. Cầu tiên trưởng thu lấy pháp lực, công giả trường thanh âm bình bình đạm đạm, nhưng lại chân thật đáng tin, vị này xích thành tiên phái đại sư huynh quát, ngươi ký nhiên nguyện ý làm ta đạo binh. Tự tản bản thân pháp lực, cùng ta cùng một chỗ ngưng tụ mới đích đạo pháp hạt giống, Dực Yêu Vương âm thầm kêu khổ, khả cũng không dám có cái gì nói quanh co, chỉ có thể theo công giả trường quyền kình, vận chuyển toàn thân yêu pháp, tùy ý công giả trường thúc dục long tượng như ý thần cấm, hóa đi toàn thân của hắn pháp lực, công giả trường dựa theo long tượng như ý thần cấm pháp môn, trước cấp Dực Yêu Vương gieo xuống đạo binh cấm chế, sau đó lúc này mới toàn lực thúc dục cái môn này thần cấm pháp thuật. Bả Dực Yêu Vương pháp lực kể hết chuyển hóa, toàn thân yêu lực cùng mấy ngàn năm khổ tu pháp lực bị long tượng như ý thần cấm sinh sinh chấn vỡ, Dực Yêu Vương thống khổ, trường sinh kêu thảm thiết, các loại rên rỉ, nhưng là công giả trường không chút nào cũng không thương tiếc cái này đầu yêu ma, thúc dục sở hữu tất cả pháp lực, lại mượn nhờ cửu không thiên quỷ, hỗn độn lực lượng, cưỡng ép tẩy luyện, Dực Yêu Vương pháp lực không ngừng ngã xuống, vốn là rườm rà thiên phú yêu pháp cùng ma môn chân truyền tu thành các loại hạt giống phù lục. Đều bị từng cái nát bấy, biến thành tinh thuần nhất nguyên khí. Tại long tượng như ý thần cấm thúc dục xuống, những, này, nguyên khí dựa theo tiên la 36 đạo căn bản phù lục pháp môn gây dựng lại, thời gian dần trôi qua nhất trọng nhàn nhạt kim hà, xuất hiện ở Dực Yêu Vương trên người. Dực Yêu Vương chính là yêu tộc, thọ nguyên dài dằng dặc, cho nên pháp lực so tầm thường tiên đạo chi sĩ thâm hậu mấy chục lần, chỉ là bình thường tu luyện pháp thuật không bằng tiên đạo chi sĩ, mặc dù pháp lực sâu hơn dày. Phẩm chất quá kém, cũng không thể phát huy ra đến nhiều ít chiến lực, theo long tượng như ý thần cấm pháp lực trong người gây dựng lại, Dực Yêu Vương pháp lực cũng một lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, toàn thân yêu khí đều chuyển thành sáng lạng kim hà, tự liền vốn một đôi bị hắn tế luyện ở có không ở giữa cánh chim, cũng đều chuyển thành hai đạo kim quang nhàn nhạt thần dực, nhất trọng, hai trọng, tam trọng, thập bát trọng, 27 trọng, 30 trọng, Dực Yêu Vương toàn thân yêu lực bị tẩy luyện. Một mực đột phá đã đến 31 trọng long tượng như ý thần cấm, lúc này mới đình trệ xuống, lúc này Dực Yêu Vương, một thân yêu lực đều công giả trường giặt rửa đã luyện thành tiên la phái chính tông nhất long tượng như ý thần cấm, chỉ là hắn tối một thân pháp lực căn cơ, là công giả trường đạo binh cấm chế, cho nên tại công giả trường trước mặt, hắn chỉ có cúi đầu áp tai phần, không thể có chút phản kháng, công giả trường nhất thanh hú dài, Dực Yêu Vương không tự chủ được biến thành một đạo kim quang nhàn nhạt. Hợp thành vào công giả trường hộ thân kim hà bên trong, nhiều hơn như vậy một đầu thoát kiếp đẳng cấp đạo binh trợ giúp, vị này xích thành tiên phái đại sư huynh pháp lực liên tiếp bay vụt, rất nhanh đã đột phá đã đến 36 trọng cấm chế đẳng cấp, tứ giai pháp lực đại viên mãn, thần cấm pháp thuật không nhìn tạo thành phù lục nhiều ít, mà là xem phải chăng có thể kết thành một cái chỉnh thể, sinh ra vô thượng diệu dụng, tầm thường thần cấm pháp thuật, có hơn 10 thậm chí trên trăm đạo pháp thuật tạo thành, cũng đã tương đương phiền phức. Chỉ cần có thể bả tạo thành thần cấm các loại pháp thuật phát huy ra đến 7-8 phần, cái môn này thần cấm uy lực cũng đã cường đại vô cùng. Long tượng như ý thần cấm chung là 3.651 đạo căn bản phù lục, lại là chăm chú kết hợp thành nhất thể, sở hữu tất cả căn bản phù lục cơ hồ đều có thể phát huy lực lượng. So tầm thường thần cấm pháp thuật uy lực đánh cho gấp 10 lần có thừa, công giả trường mặc dù chỉ là bả long tượng như ý thần cấm, mượn nhờ mới thu phục đạo binh Dực Yêu Vương pháp lực. Đột phá đã đến 36 trọng cấm chế, nhưng thực luận uy lực, cũng không thua cấp đại đa số thần cấm pháp thuật tu luyện tới 7-8 giai thời điểm uy lực, pháp thuật uy lực, cũng không phải là đơn giản thêm vào, mà là càng là hướng cao tu luyện, lại càng phát gian nan, cho nên hắn tu thành 29 trọng pháp lực, Dực Yêu Vương tu thành 31 trọng cấm chế, hai nhà kết hợp lại, cũng chỉ có thể đột phá đã đến tình trạng như thế. Công giả trường pháp lực làm tiếp đột phá, khoan thai thét dài nhất thanh, đầu voi long thân hình tượng cũng tự sụp đổ, một lần nữa hóa làm một cái ôn hòa trung niên đạo nhân hình tượng, chỉ là thân bên ngoài choàng một kiện kim hà tiên y. Đây cũng là công giả trường thử qua long tượng như ý thần cấm uy lực chi hậu, dần dần thăm dò cái môn này pháp lực vận dụng ảo diệu, biết rõ không, cần phải hóa thành đầu voi long thân yêu ma hình tượng, đồng dạng có thể phát huy 10 phần 10 uy lực, cái này mới một lần nữa lại khôi phục tướng mạo sẵn có. Công giả trường ra tay hàng phục Dực Yêu Vương, những xích thành tiên phái chư vị đệ tử, còn có phụ thuộc xích thành tiên phái một ít tiên đạo chi sĩ, tất cả đều sâu sắc thở dài một hơi. Vốn chỉ là đang trông xem thế nào các phái, còn có những cái, kia, số 3 vị diện xà ma thần yêu tộc, lúc này cũng đều tận khởi bản bộ thực lực, đuổi chạy bắt cảnh Huyễn Chân Lâu cái phương hướng này, đến đây cấp xích thành tiên phái trợ uy. Xích thành tiên phái hiện tại đã là số 3 vị diện xà ma thần tuyệt đối bá chủ, vô thượng quyền uy, nếu là bọn họ không thể tại đại địch xâm lấn thời điểm xuất lực, đợi đến xích thành tiên phái lui đi những này đại địch. Những cuộc sống này tại số 3 vị diện xà ma thần các phái cùng rất nhiều yêu tộc thế lực, sau này thời gian có thể nghỉ, thậm chí theo bây giờ còn có chút ít thân tự do, trực tiếp bị giáng chức vi đạo binh cũng nói không chừng, cho nên bọn hắn tại xem nhìn qua đến lúc này, tự cũng không dám nữa có cái gì chần chờ. Bạch Thắng đã đem Tôn Vô Vọng chuyển dời đi, thay đổi chiến trường, bên này công giả trường đại phát thần uy, hàng phục thất kiếp Dực Yêu Vương, xích thành tiên phái đã chiếm được tuyệt đối thượng phong. Ai còn dám bất quá chần chờ, chỉ là một lát chi hậu, quay chung quanh bát cảnh Huyễn Chân Lâu vạn dặm ở trong, tự mở lớn nhỏ hơn 1.000 cá chiến trường, công giả trường thấy thế, cũng sẽ đem cửu không thiên quỷ, hỗn độn phòng ngự pháp lực tán đi, gia trì đến chính mình một phương trên thân người, khiến cái này pháp lực đầu nhập càng thêm hữu hiệu hình thức, công giả trường chính mình càng là xung trận ngựa lên trước, long tượng như ý thần cấm thúc dục, một cái lóng lánh sáng lạng kim hà bàn tay khổng lồ, diễn biến không vô cùng sát pháp. Nhất thời bả vây công xích thành tiên phái những này Tôn Vô Vọng thủ hạ, đã diệt một mảng lớn, trận này chiến đấu, tiến hành hừng hực khí thế, xích thành tiên phái mặc dù lớn chiếm thượng phong, nhưng Tôn Vô Vọng khổ tâm thu phục những này, thủ hạ, cũng đều tất cả đều không tầm thường, cũng không trong thời gian ngắn có thể chấm dứt chiến đấu, công giả trường luân phiên ra tay chi hậu, mà bắt đầu thay sư đệ của mình nhóm lượt trận, không hề chính thức ra tay. Miễn cho cái nào sư đệ không cẩn thận. Bị những này, yêu ma áp chế. Đồng thời cũng hơi có chút lo lắng khởi Bạch Thắng đến, không biết vị này thập lục sư đệ cùng Tôn Vô Vọng chiến đấu, đã đánh chính là như thế nào. Bạch Thắng ỷ vào long tượng như ý thần cấm, long hình kiếm lục, thiên ảnh du ti kiếm, tam đạo pháp thuật, cùng Tôn Vô Vọng như ý 18 biến, ma môn tứ đại chân truyền đấu tất số 3 vị diện xà ma thần bên này, còn muốn kịch liệt gấp 10 lần. Bọn hắn những nơi đi qua, không câu nệ là cái gì đẳng cấp yêu ma. Đều cũng bị nghiền áp thành phấn vụn, hai người chiến trường lúc này đã khuếch trương đã đến 10 vạn dặm bên ngoài, đã có 3 đầu thoát kiếp đại yêu ma đã bị chết ở tại hai người chiến đấu ảnh hướng đến phía dưới, càng lợi hại hơn luyện ngục yêu ma, đều nhìn ra cái này hai cái tư hàng không được tốt trêu chọc, đều không muốn đến đây đụng vào hai người rủi ro. Tôn Vô Vọng ỷ vào ma môn chân truyền, biến hóa vô cùng, thân hình càng là bách luyện, mặc dù bị Bạch Thắng nhất kiếm xuyên thủng, thậm chí chém thành hai đoạn. Đều có thể lập tức khôi phục. Tuy nhiên từng sợi bị Bạch Thắng tuyệt thế kiếm pháp gây thương tích, lại càng đấu càng là hào dũng, sát khí lẫm liệt, thậm chí trong chiến đấu, như ý 18 biến cùng ma môn tứ đại chân truyền, cũng càng ngày gần như đẹp đẽ, cơ hồ là mỗi một khắc đều tại tiến bộ. Đối với Bạch Thắng mà nói, Tôn Vô Vọng là một cái địch nhân đáng sợ, đối với Tôn Vô Vọng mà nói, Bạch Thắng cũng tốt nhất đá mài đao, nhượng hắn quán thông đạo ma hai nhà pháp môn. Đã có một cái càng ngày càng minh xác phương hướng, Tôn Vô Vọng bàn tay thiết bổng, từ vừa mới bắt đầu mỗi một chiêu biến hóa, đều là cương mãnh hùng liệt, về sau, dần dần có một loại biến hóa tùy tâm, vạn pháp như ý, hết thảy pháp môn đều có thể hạ bút thành văn ý thái, nhìn đến Tôn Vô Vọng vẫn chưa có thể bả như ý 18 biến cùng ma môn như ý thiên ma tâm pháp thông hiểu đạo lý, thậm chí hắn tự liền ma môn như ý thiên ma tâm pháp cũng không luyện thành, nhưng ở cùng ta trong chiến đấu. Cái thằng này tiến cảnh quá nhanh, chỉ sợ lại tiếp tục đánh nhau xuống dưới, hắn hội làm tiếp đột phá, bả ma đạo hai nhà pháp thuật dung hội nhất thể, trở thành khó chơi nhất đại địch. Bạch Thắng cũng nghĩ phải nhanh một chút chém giết Tôn Vô Vọng, nhưng Tôn Vô Vọng đạo hạnh thâm hậu, là tối trọng yếu nhất tu luyện pháp thuật ẩn ẩn có khắc chế hắn dấu hiệu, như ý 18 biến phối hợp ma môn như ý thiên ma tâm pháp biến hóa vô cùng, đã vượt qua Bạch Thắng trước gặp gỡ bất kỳ một cái nào tiên đạo ma môn đại địch. Bạch Thắng ra tận thủ đoạn cũng chỉ là cải một cái thượng phong, muốn tận nhanh chóng chém giết Tôn Vô Vọng thế tất khó có thể. Bạch Thắng dù sao bảy chiêu, kiếm quang chém ra, bả Tôn Vô Vọng bức mở mấy ngoài trăm dặm, trên người khí tức bỗng nhiên biến đổi, trở nên tĩnh mịch tối nghĩa, cùng trước sử dụng Xích Thành Tiên phái đạo pháp hoàn toàn bất đồng. Tôn Vô Vọng hơi hơi nhất sái, mặc dù biết Bạch Thắng trên người biến hóa tuyệt không tầm thường, thực sự vui mừng không sợ, thúc dục thiết bổng lại phục xung phong liều chết trở về. Lúc này đây Bạch Thắng tiện tay một ngón tay, đã lại cũng không Long Hình kiếm lục, hay hoặc là Thiên Ảnh Du Ti kiếm, mà là Huyền Minh phái Thập Bát Nê Lê Địa Ngục kiếm. Bạch Thắng đột phá kim đan, là mượn nhờ thần quỷ tâm pháp, đang thành hai giống như, có thể tùy ý biến hóa, tùy tâm chuyển đổi. Đương Bạch Thắng nhất niệm chuyển đổi, thúc dục bổn mạng kim đan mặt khác một loại biến hóa lúc, hắn kim đan biên giới liền từ vạn huyễn kiếm vực, biến thành U Minh giới vực. Thập Bát Nê Lê Địa Ngục kiếm theo U Minh giới vực trung chém ra, trong nháy mắt liên tục chuyển dời 9 lần, vậy mà từ bất khả tư nghị phương vị xuất hiện, tật cảm Tôn Vô Vọng thân thể. Tôn Vô Vọng hoàn toàn không ngờ được, Bạch Thắng thay đổi đạo pháp, kiếm thuật trở nên càng thêm ngụy biến, vậy mà không kịp ứng biến, thiết bổng thúc dục, vận dụng 7 chủng pháp thuật đều chặn đường cá không, bị Thập Bát Nê Lê Địa Ngục kiếm tại chỗ chém vỡ thân thể. Bất quá Tôn Vô Vọng như ý thiên ma tâm pháp biến hóa thất thường, lập tức liền biến thành cầu vồng màu xanh lá cây một đạo, hướng phi trăm ngàn trượng không trung, thân hình tại ánh sáng màu xanh lượn lờ bên trong, lại phục một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Vô Vọng có hại chịu thiệt chi hậu, cầm trong tay thiết bổng một ngón tay, quát, cái này tay kiếm thuật ngã xuống chút ít ý tứ, ngươi vậy mà có thể đồng thời vận dụng hai nhà đạo pháp, thật sự vượt quá ngoài dự liệu của ta. Bạch Thắng lặng lẽ cười lạnh một tiếng nói, ngươi xuất môn ma môn, cũng có thể tu thành tiên la đạo pháp. Huống chi ta vốn chính là Nam Thiềm Bộ Châu tu sĩ, Tôn Vô Vọng cũng sẽ không bị Bạch Thắng hù dọa, lập tức cười to nói, ngươi tại lừa gạt ai, ta có thể tu thành như ý 18 biến, là vì cái môn này đạo pháp vốn tự cùng ta ma môn như ý thiên ma tâm pháp âm thầm ăn khớp, nếu không ngươi cho ta thiên đại bản lĩnh, cũng không thể kim tu đạo môn pháp thuật, ngươi hai môn đạo pháp tuy nhiên đều là đạo gia, nhưng tâm pháp thượng lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tuyệt không phải có thể dung hợp đạo pháp. Này tất nhiên là có chút quỷ dị, ta cũng không sợ ngươi có cái gì mánh khóe, ngươi đồng thời vận dụng hai môn đạo pháp, tất nhiên có xông tới chỗ, chỉ cần cho ta đã dẫn phát ngươi đạo pháp bên trong đích sơ hở, đảm bảo hôm nay sẽ là của ngươi ngày dỗ. Tôn Vô Vọng nhìn cực chuẩn, Xích Thành Tiên phái đạo pháp hoàn toàn chính xác không thể cùng Huyền Minh phái đạo pháp đồng tu, nhưng là hắn nói cái gì cũng dự không ngờ được, trên đời có thần quỷ tâm pháp cùng cửu không thiên quỷ thần kỳ như vậy sáng ý. Vậy mà có thể hóa không có khả năng vi khả năng, Bạch Thắng có thể có được hôm nay thành tựu, cũng hắn phí hết vô số tôi luyện, lúc này mới mượn nhờ tiên la phái tiền bối suy nghĩ, tự mình sáng chế cái môn này đạo pháp đi ra, hắn đúc thành hai giống như kim đan, có thể đem hai nhà đạo pháp hóa thành một trang giấy chính phản hai mặt, tùy thời có thể cái dùng trong đó một mặt bày ra nhân, vĩnh viễn không có tâm pháp xông tới nỗi khổ, đương Bạch Thắng vận dụng Xích Thành Tiên phái tâm pháp thời điểm. Kim đan biên giới liền là vạn huyễn kiếm vực, đây là bởi vì Bạch Thắng lợi hại nhất pháp thuật long tượng như ý thần cấm bản thân cũng không biên giới, chính là vật lộn hệ pháp thuật, cho nên mới đã chọn hơi kém vạn huyễn kiếm vực, hơn nữa vạn huyễn kiếm vực cùng Bạch Thắng tính tình tương hợp, ngược lại so lợi hại hơn như ý thần kinh càng có thể phát huy hắn tuyệt thế kiếm pháp, đương Bạch Thắng vận dụng Huyền Minh phái đạo pháp thời điểm, hắn kim đan biên giới tựu là U Minh giới vực, hóa U Minh địa ngục phi kim đan biên giới. Cửu không thiên quỷ, Huyền Minh ngay tại kim đan biên giới bên trong âm thầm vận chuyển, đồng thời vận chuyển sở hữu tất cả Huyền Minh phái pháp khí, cung cấp vô cùng pháp lực, tại Bạch Thắng hộ thân U Minh giới vực nội, có Bạch Cốt Linh Sa, Bạch Cốt Xá Lợi, Cầu Nại Hà, U Minh Huyết Hà Kỳ, Hà Quang Liệm, Nguyên Thần Phiên, Nhị Tương Hoàng, Ô Quang Hắc Sát Câu, Hắc Sát Kiếm, Cửu Huyền Quy Chân Trận Đồ, U Minh Thi Hoàng, còn có với tư cách câu thông thần quỷ tâm pháp mấu chốt huyết thần tử. Những này, pháp khí uy lực, tụ, tập hợp lại, cơ hồ có thể so sánh đến non nửa kiện pháp bảo rồi, nhất là Bạch Thắng tại đột phá kim đan chi hậu, bả vốn là còn chưa dung luyện hai phần hắc sát kiếm cũng dung đã luyện thành một ngụm, hóa thành một ngụm lục giai pháp khí, sáu đầu huyết thần cũng luyện hóa thành một đầu, hôm nay đã vượt qua đệ nhất trọng kiếp số, đã tương đương với một kiếp tu sĩ, những thứ khác cửu không thiên quỷ, huyền minh bên trong đích pháp khí, cũng đều có chỗ đề thăng, uy lực so vốn là đều tăng trưởng không ít, Bạch Thắng chuyển thành huyền minh phái đạo pháp, tự là tốc chiến tốc thắng, hắn nhẹ nhàng quát lạnh, kêu lên, ai nhảy dỗ tại sáng nay, giây lát là được rốt cuộc, nói mạnh miệng làm chi, Bạch Thắng không chút khách khí bả U Minh Thi Hoàng thúc dục, nhất thời có một cổ U Hoàng Long khí bao phủ xuống đến. Tôn Vô Vọng không đề phòng trên đời còn có cổ quái như vậy pháp thuật, nhất thời lại bị đánh rớt một cái đại cảnh giới, theo đạo cơ cấp độ bị đánh rơi xuống kim đan. Luyện ngục ma giới lối vào, bởi vì có cửu không thiên quỷ, hỗn độn bao trùm, cải tạo thiên địa nguyên khí cùng diêm phù đề thế giới độc nhất vô nhị, nhưng là cửu không thiên quỷ, hỗn độn có Bạch Thắng thao túng, cho nên trên chiến trường hắn đại chiếm tiện nghi, chỉ là Tôn Vô Vọng thực sự quá hung hoành, tuy nhiên đạo hạnh bị đánh rơi một cái đại cảnh giới. Như cũ có thể cùng Bạch Thắng ác chiến không ngớt, thậm chí nhìn không ra đến có cái gì ảnh hưởng. Cho nên lúc này đây Bạch Thắng tài thay đổi huyền minh phái đạo pháp, muốn cấp hắn đến một cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tôn Vô Vọng ỷ vào bản thân pháp lực hùng hồn, lại đến như ý kim thuyền chỗ tốt, các loại pháp thuật đột nhiên tăng mạnh, bị đánh rơi thoát kiếp pháp lực, như cũ không lắm, để ý, chọi cứng lấy luyện ngục ma giới hỗn loạn nguyên khí, cùng Bạch Thắng đấu hừng hực khí thế. Nhưng lúc này đây lại bị đánh rớt một lần cảnh giới, Tôn Vô Vọng khả cũng có chút cố hết sức rồi, hắn nhìn Bạch Thắng hai tay ngắt pháp quyết, vô số pháp thuật vẫn còn như thủy triều một loại đuổi giết quá lai, cổ tận dư dũng, thúc dục thiên địa đại vỡ vụn, cưỡng ép đối kháng U Hoàng Long khí, pháp lực lúc cao lúc thấp, vậy mà như cũ có thể ương ngạnh chống cự. Tại chuyển thành huyền minh phái đạo pháp chi hậu, tuy nhiên ô hầu lôi âm kiếm tu vi xa không bằng long hình kiếm lục, nhưng Bạch Thắng ỷ vào pháp lực thâm hậu. Như cũ có thể bảo trì hai âm chi cảnh kiếm khí lôi âm kiếm thuật, luyện kiếm thành tơ kiếm thuật bởi vì đã không có thiên ảnh du ti kiếm lục, rốt cuộc vận dụng không đi ra, nhưng lại nhiều hơn thập bát nê lê địa ngục kiếm như thế này đại na di kiếm thuật. Hơn nữa huyền minh phái chính là khí tu môn phái, một thân pháp lực tất cả pháp khí lên, hắn cửu không thiên quỷ, huyền minh trung pháp khí rất nhiều, có thể vận dụng pháp thuật, bỗng nhiên nhiều hơn gấp 10 lần đã ngoài, dù sao tại kim đan vi xích thành tiên phái chi tượng thời điểm. Hắn chỉ có thể vận dụng hai bộ kiếm pháp cùng long tượng như ý thần cấm mà thôi, tuy nhiên cũng có tinh tú thần điện cùng kim hà phiên cái này hai kiện pháp khí cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn trợ giúp, nhưng cái này hai kiện pháp khí cùng cửu không thiên quỷ, hỗn độn pháp thuật xa, so ra kém hắn cái này mấy môn đạo pháp, chỉ có thể với tư cách phụ trợ, không thể dùng làm đấu pháp chủ lực, hoán đổi đạo pháp chi hậu, Bạch Thắng ra tay con đường lại là biến đổi, các loại huyền minh phái đạo pháp tầng tầng lớp lớp. Ngẫu nhiên vung tay lên liền là mảng lớn hắc quang đảo qua, đủ để bả hư không cũng nuốt hết. Tôn Vô Vọng đối mặt Bạch Thắng lẫm liệt kiếm thuật, như cũ không, lắm, sợ hãi, nhưng là đối mặt U Minh địa ngục biến thành hắc quang, nhưng lại có thể trốn tự trốn, bởi vì hắn thật sự không dám bị đạo này hắc quang quét đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.